Chào mừng quý vị quay trở lại với tập 2 của bộ truyện Âm Trung Quỷ. Thưa quý vị, tập 2 cũng là tập cuối cùng của bộ truyện này. Một bộ truyện không quá dài tập nhưng lại mang đến cho chúng ta rất nhiều các tình tiết truyện hay và hấp dẫn. Thưa quý vị, thì chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã yêu thương và ủng hộ chúng tôi trong cả năm 2018 vừa qua, cũng như là nhiều cái thời gian phía trước. Chúng tôi cũng mong muốn quý vị là tiếp tục ủng hộ chúng tôi trong năm 2019 bằng việc là subscribe kênh, like cũng như là comment cảm xúc của quý vị sau khi nghe các câu chuyện cho chúng tôi kể lại, cũng như là chia sẻ rộng rãi các video cho chúng tôi sản xuất để chúng ta có thể xây dựng được một cái cộng đồng truyện lớn mạnh hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị nghe tập 2 của bộ truyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe đọc truyện, hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Âm Trung Quỷ phần kết của tác giả Thục Linh qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cô sao vậy? Toàn rối rít hỏi. Mau gọi cấp cứu đi. Anh Điều liền nói. Bà Đồng yếu ớt khoát tay rồi cất giọng. Không cần, không kịp đâu. Số của ta đã tận rồi. Từ lúc ngài vì báo cho ta về cầu, cũng có ý đón ta về. Làm thầy không cô đơn cũng đoàn mệnh. Toàn luống cuống bấm điện thoại định gọi cấp cứu. Bà Đồng vẫn cố nói tiếp. Nghe đây, hạn nặng bên ngoại của cậu, phải tìm đến sư phụ của ta. Thầy đang sống trên Cao Bằng, để cây loan dẫn đi. Đi ngay đi kẻo muộn. Không không, cô đã giúp cháu quá nhiều rồi. Bà Đồng liền mỉm cười rồi nói. Nhiệm vụ của ta là vậy. Để trục con quỷ này, ta đã tiêu hao quá nhiều sinh lực. Nói xong bà Đồng nhắm mắt xuôi tay. Cả anh Điều và Toàn đều chết lặng. Mọi thứ bắt đầu bằng máu và nước mắt, và cũng sẽ kết thúc trong máu và nước mắt. Vì vậy đừng nên bắt đầu một oán niệm. Anh Điều và Toàn đặt bà Đồng lên chiếc giường trong gian phòng phía sau điện. Không còn chủ, vùng đất này cũng đã hết linh thiêng. Ngoài trời bất chợt có một áng mây vàng lên trong nắng. Là bà ấy về với thánh đấy. Anh Điều liền lẩm bẩm. Sao Loan mãi chưa về? Để kết thúc chuyện này cần ba mạng người, và bà Đồng chỉ đốt có hai hình nhân. Trở về hai tiếng trước, Loan chậm chậm cẩn thận bê chậu cá ra khỏi cửa điện. Cô đi qua Toàn, Toàn liền hỏi. Sao rồi? Cô chỉ im lặng không đáp rồi đi thẳng. Cô bước ra khỏi cổng đền rồi men theo bậc thang xuống núi, đi về phía cuối làng. Con suối nhỏ nằm sau làng chạy về hướng đông nam. Cô quyết tâm đi thẳng không ngoái lại, cẩn thận từng bước chân. Ra đến gần con suối, Loan thầm mừng rỡ. Chỉ cần đổ hết những thứ trong chiếc chậu này, mọi chuyện sẽ kết thúc. Những vong hồn bị giam vào trong những con cá trắng này sẽ được thủy thần sông đưa đi luân hồi chuyển kiếp. Ra phía bờ suối, cô men theo con đường mòn leo gần xuống phía rìa suối. Hai đứa bé đang chơi quanh quẩn gần con suối, Loan không hề bận tâm. Cô đang chuẩn bị đổ hết chậu cá xuống thì tù một cái, tiếng của trẻ con thất thanh. Cứu, cứu em cháu với. Hóa ra là hai cậu bé mãi chơi đùa rồi trượt chân ngã xuống suối. Suối khá nồng nhưng đối với một đứa trẻ thì nó không hề biết xoay sở thế nào. Hai cậu bé mới chặt tầm 5-6 tuổi. Theo phản xạ, Loan đặt chậu cá xuống rồi chạy về phía hai cậu bé. Loan vội xuống suối bế tóc cậu bé đang chới với lên. Cô Loan! Tiếng gọi từ phía đằng sau lưng. Loan bất giác quay lại đáp. Sao cháu biết tên cô? Cô bế cậu bé lên rồi định đặt cạnh cậu bé lớn hơn. Cậu bé lớn hơn bất giác nhìn cô mỉm cười để ma quái. Cảm ơn. Rồi chạy vụt đi mất. Đứa bé đang nằm trên tay của cô ướt nhẹp và im lặng. Cô nhìn xuống dưới tay của mình rồi bất chợt hét lên buông tay. Trên tay cô là xác của một con chồn núi. Lời của bà Đồng văng vẳng bên tai của cô. Không quay đầu lại, ai hỏi ai nói gì cũng không thưa. Loan run sợ chạy thẳng về phía chậu cá của mình để đến bờ suối. Tấm vải đỏ đã bị gió thổi thốc lên bay lả lả trên mặt nước. Loan bê chậu nước lên nhìn vào bên trong xem còn gì không. Khoảnh khắc mà cô nhìn vào tấm gương đang phản chiếu phía trong chậu nước. Toàn và anh Điều đi xuôi xuống làng. Đã 3 tiếng đồng hồ không thấy Loan quay lại. cô ấy đi đâu được. Phải có cô ấy để lo liệu mọi chuyện cho bà Đậm. Anh Điều gặng hỏi vài người dân thì có người thấy Loan bê một chậu nước phủ vải đỏ đi về phía bờ suối. Có người lại nói thấy cô ấy đi về phía thành phố. Toàn với anh Điều tìm ra con suối nhỏ sau làng. Trên bờ suối chỉ có một tấm vải đỏ nằm chồng chơ. Cô ấy đã đi đâu rồi? Đồ đạc của Loan để lại hết trong đền, không còn cách nào liên lạc với cô ấy. Toàn và anh Điều vội lấy xe chạy về hướng trung tâm thành phố. Trên đường hai người ráo rác đảo quanh nhưng vẫn không nhìn thấy hình bóng cô gái nào giống Loan cả. Cô ấy đi đâu được? Bờ sông cầu bên lở bên bồi hiu hiu gió thổi. Loan thẫn thờ bê chậu nước trên tay tiến về phía bờ sông. Giọng nói thì thầm bên tai của cô: kìa kìa, cảnh đẹp lắm, đi tiếp đi. Loan ngoan ngoãn nghe lời, cô bước từng bước chân chậm chạp về phía con sông đang cuộn chảy. Ta khát lắm, cô mau xuống nước kia kìa. Loan đưa đôi chân trần xuống dưới mặt nước, nước mát quá. Từng bước một cô lội xuống sông. Toàn chở anh Điều đi qua con cầu bắc ngang qua sông. Chợt anh Điều chỉ tay xuống dưới rồi nói: ai như là Loan kia phải không? Toàn đưa mắt nhìn theo, đúng là cô ấy rồi. Bộ trang phục đó không thể lẫn đi đâu được. Cô ấy đang làm cái gì kia? Sao lại lội xuống dòng sông? Chị Loan, chị Loan! Hai anh em thi nhau gọi Loan thất thanh, nhưng cô ấy không hề để ý, vẫn chậm chậm lội xuống sông. Không được rồi, phải ngăn cô ấy lại ngay, tìm đường xuống bờ sông thôi. Toàn ngoặt xe máy lại, từng cơn sóng nhỏ vỗ nhẹ vào chân, vào đùi của Loan. Rồi đến bụng, tay của Loan vẫn ôm khừ khừ cái chậu cá. Loan thấy người đầu nóng ran, vai mỏi nhừ, cần phải ngâm hẳn mình xuống. Loan ngơ ngẩn nghĩ, giọng nói đó vẫn thúc giục: đi nào, mau lên, nước mát lắm. Loan giơ chậu cá lên cao trên đầu, giải nước đã ngập đến cổ của cô. Còn một chút nữa thôi. Anh Điều và Toàn vội vứt xe máy rồi chạy nhanh về phía cái đầu còn đang nhấp nhô giữa dòng chảy của Loan. Một cơ thể khác đang trồi lên giữa dòng, một cô gái tóc ướt, cơ thể gầy gò, nước da trắng tái như ngâm nước lâu ngày. Ánh mắt cô gái hết sức u buồn, một nỗi buồn sâu thẳm. Cô gái tiến lại gần Loan, giơ đôi tay về phía cô. Cô gái xoa đầu cái thứ đang ngồi trên vai của Loan rồi khẽ nói: dừng lại thôi con, về với mẹ đi, mẹ vẫn chờ con. Tiếng khóc vang lên bên tai của Loan: mẹ, mẹ bảo cho con ở bên mẹ mà, sao mẹ lại đi trước, con mang cả hắn ta đến với mẹ này. Mọi thứ nên kết thúc rồi con bé, chỉ cần con và mẹ thôi. 20 năm qua mẹ đã quá thù hận, hãy tha thứ cho tất cả đi. Bóng dáng ấy mỉm cười rất khẽ và hiền hậu. Vai của cô nhẹ dần, Loan buông tay, chậu cá rơi úp xuống mặt nước. Bóng dáng hai con cá trắng bơi đi rồi mất hút trong dòng chảy đục ngầu. Hương trôi chiếc gương nứt toác rồi rơi sâu xuống đáy sông. Loan bừng tỉnh dậy thấy mình đang ở giữa dòng. Cô chới với và hét lên kêu cứu. Toàn và anh Điều chạy gần tới bèn lao xuống để cứu Loan lên. Người của Loan ướt nhèm, cô ho sặc sụa, người rút lên bần bật: tôi vừa thấy anh Thơ. Anh Thơ sao? Anh Thơ chết rồi mà. Điều hỏi lại: cô ấy đến để đón đứa bé đi rồi, cả nhà đoàn tụ rồi, bây giờ cũng đã siêu thoát, mọi thứ đã kết thúc cả rồi. Bà Đồng đã đốt hai hình nhân thế mạng, vậy mà nó vẫn muốn lấy mạng của tôi. Con bé này quá mạnh, nếu không có anh Thơ chắc giờ tôi đã thành người thiên cổ rồi. Loan vội vã nói tiếp: sư phụ của tôi đâu? Toàn và anh Điều nhìn nhau rồi nói: về đi đã, về thay quần áo khỏi ốm. Ba con người liêu siêu bước vào cổng đền khi nắng chiều đã sắp tắt. Loan chạy vội vào trong đền, mong muốn thỉnh tội với thầy của mình. Cô đã thiếu đề phòng, vấp phải cái bẫy của quỷ vong nhi kia, phá vỡ mất bùa chú bà Đồng đã liệm trên tấm vải đỏ. Không thấy thầy của mình đâu, Loan chạy ra đằng sau để tìm. Nhìn thấy thầy mình đang nằm im trên giường, Loan đã hiểu chuyện gì đã xảy đến. Cô chạy về phía giường quỳ xuống rồi khóc lên thảm thiết: con xin lỗi thầy, thầy ơi, con đã về muộn. Trong đầu của Loan vẫn còn nhớ như in những lời bà từng nói với cô ngày đầu nhận cô làm đệ tử: cả đời mỗi thanh đồng như ta chỉ nhận duy nhất một đệ tử, truyền cho họ tất cả những gì ta có. Nhưng theo ta, con phải luôn nhớ một điều, sẵn sàng hy sinh khi cần thiết để ngăn chặn tà ác, mất một cái mạng này thôi, nhưng mà cứu được giấc ngủ của bao nhiêu sinh linh. Trong một lần bị ngải phản lúc làm phép, cô đã hò ra máu, nằm im lìm suốt mấy ngày. Bà Đồng đã khóc: tại ta đã lôi con vào cái nghiệp này. Sau lần đó, bà Đồng đều đích thân tự mình làm phép, dán bùa, không cho cô động vào thứ gì ngoài công việc đơn giản. Bà Đồng không có con cái cho nên thương cô như con đẻ. Cô cũng chỉ là một đứa trẻ mồ côi, được bà nhận nuôi trên chùa. Bà chăm sóc quan tâm cho Loan không thiếu thứ gì. Những kỷ niệm ùa về làm cho tim của Loan đau thắt lại. Cô gào khóc khản cả giọng: thầy ơi, mẹ ơi. Điều và Toàn đứng ở ngoài cửa, nhìn thấy hình dáng cô gái nhỏ bé tóc tai ướt nhẹm đang khóc quặn người bên giường thì không khỏi xót xa. Lát sau, Loan run rẩy lôi chiếc hộp trong ngăn kéo tủ ra. Bên trong đựng toàn giấy, có những tờ giấy đã cũ nát, ghi những dòng chữ loằng ngoằng khó hiểu. Tay của Loan run rẩy nhấc lên một tờ giấy còn mới nằm ở phía trên cùng. Biết ngay mà. Giọng của Loan run rẩy. Bà ấy đã để lại thư cho tôi. Bà Đồng đoán trước được cái chết của mình, đã vội viết lại một bức thư để dặn dò Loan. Bà gửi gắm thần điện này cho cô, nói rằng bà rất tự hào và tin tưởng cô sẽ trở thành một thanh đồng giỏi và vô cùng nhân ái. Tang lễ hãy chuẩn bị đơn giản, không được cầu kỳ. Bà cũng nhờ Loan giúp Toàn giải quyết nốt vận hạn đeo bám bên ngoài. Bà xin lỗi vì chưa làm lễ khai nhãn được cho cô, gửi gắm cô tới chỗ sư phụ của bà để hoàn thành nốt. Mỗi dòng chữ nghiêng nghiêng thấm đẫm những giọt nước mắt đang lã chã rơi xuống của Loan. Đọc xong, Loan đứng dậy quẹt nước mắt. Cô gái nói: thầy, tôi không muốn thấy tôi yếu đuối thế này đâu. Thầy sẽ không yên lòng mà ra đi. Mai tôi sẽ phát tang, 2 ngày nữa chúng ta sẽ xuất phát đi Cao Bằng. Hãy mời cả gia đình bên ngoài của cậu đi cùng. Loan nhìn Toàn rồi nói. Toàn liền đáp lại: có một điều em chưa kịp hỏi bà Đồng, đó là trong giấc mơ con quỷ vong nhì đó không ngừng gọi em là anh trai. Vậy là sao? Theo như những gì tôi quan sát thấy, dựa vào câu nói của thầy tôi, thì có lẽ cậu là kiếp trước của thai nhi này. Thật ư? Toàn thẳng thốt đáp: cậu bé gặp cậu thì biết, nên mới định mượn sinh lực của cậu để mạnh hơn. Đó cũng là duyên phận của cậu lưu lạc về đây, chính cậu mới có thể kết thúc được chuyện này. Loan nói. Toàn bần thần, mọi chuyện nghe rất vô lý nhưng chẳng còn cách giải thích nào khác. Anh thơ không hề biết rằng mình mang thai một trai một gái. Cô nghĩ rằng cả 2 đứa con của mình đều là con gái. Giây phút 2 đứa trẻ lìa đời, bé trai trước về phía ánh sáng, để lại cô em gái còn lưu luyến với thế gian. Bé trai ấy luân hồi chuyển kiếp, trở thành Toàn năm nay đã 18 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Duyên phận đẩy đưa cậu về đây để giải quyết nốt câu chuyện của mẹ mình về những mối tơ vương còn sót lại từ kiếp trước. Đó là lý do tại sao khi nhìn thấy xác của chính mình, Toàn không khỏi đau đớn đã ngã ra ngất lịm. Lo liệu hậu sự xong xuôi cho bà Đồng, sáng sớm ngày hôm ấy, Loan và Toàn đi sớm sẽ qua nhà bác họ của Toàn để cùng lên xe ô tô để khởi hành đi về Cao Bằng. Tính chất của sự việc nghiêm trọng nên sau khi nghe lời thúc giục của Toàn, ông Đăng cũng đồng ý đi theo Toàn lên tìm thầy. Đi cùng họ là một số người họ hàng của 2 bên nhà ông Đăng. Anh Điều xin phép không tham gia. Anh đã giúp Toàn tiếp tận khi mọi chuyện của Toàn đã kết thúc, cũng là đã chọn tình chọn nghĩa. Toàn vô cùng cảm kích anh Điều đã đặt mình vào trong một tình huống nguy hiểm tới cả tính mạng của bản thân. Giờ phải để anh trở về với công việc và cuộc sống bình thường của mình. Cảnh sát đã khép lại vụ án của Hiếu sau khi Như ra đầu thú và thuật lại mọi sự việc. Cô ta phải nhận án tù giam vì đã che giấu sự việc suốt bao nhiêu năm qua, cản trở quá trình điều tra. Thi thể của Hiếu được gỡ xuống và đưa cho gia đình mang về quê an táng. Hung thủ của vụ án đã chết từ 20 năm trước. Cha mẹ của anh Thư vô cùng đau khổ khi biết được sự thật. Toàn chưa có thời gian để qua thăm họ, ông bà ngoại kiếp trước của mình. Sự việc trước mắt cấp bách hơn, chiếc xe men theo quốc lộ 32 để đi ngược lên thành phố Cao Bằng. Càng gần đến nơi, đồi nước càng chập trùng, sương mù đã giăng kín. Tài xế phải đi thật chậm trên con đường ngoằn ngoèo. Hiện tượng thời tiết thật kỳ lạ. Mãi quá trưa chiếc xe mới lên được thành phố Cao Bằng. Nằm gần sát với biên giới, cảnh vật nơi đây mang một vẻ hoang sơ bí hiểm. Cả đoàn thuê tạm một nhà nghỉ gần đó, sau khi ăn trưa sẽ xuất phát đi tìm người. Nhà thầy Đồng, sư phụ của bà Đồng kia, nằm đâu đó trong khu rừng ở phía bắc bó. Trong ánh nắng chiều, mọi người cúi đầu bước vào trong khu rừng. Từng ánh nắng xuyên qua kẽ lá, khu rừng âm u sao động. Một cảnh tượng kỳ lạ diễn ra trong khu rừng. Những sợi dây cuốn vào những thân cây rồi dẫn sâu vào trong bóng tối khu rừng âm u sâu thẳm. Cả đoàn người như bị lạc vào trong một mê cung dây dẫn. Bình thường loại dây này được cuốn để người đi rừng có thể tìm ra lối dễ dàng hơn. Nó cũng có thể là lời chỉ dẫn đến với một nơi nào đó. Nhưng quan trọng là dây nào mới dẫn đến đúng nơi mà họ cần đến. Loan dẫn đầu đoàn rút trong túi ra một lá bùa đỏ rồi đốt nó lên. Bất chợt một sợi dây sáng lên trong khu bóng tối. Đây rồi. Nói đoạn, cô dắt cả đoàn men theo sợi dây đó. Đi bộ tầm 15 phút thì cả đoàn dừng lại trước một cổng đá kiên cố, trông có vẻ như đã cũ mục, rêu xanh phủ đầy. Loan định dẫn mọi người bước vào thì một người phụ nữ trung niên đã xuất hiện. Bà ta mặc quần áo nâu sầm, chặn đoàn người lại. Hôm nay thầy không tiếp. Sao thế ạ? Loan gặng hỏi. Thầy nói đi đông tất cả, vạn sự bất thành xin về cho. Sao thế ạ? Mọi việc gấp lắm rồi, chỉ có 3 người vào thôi có được không ạ? Thầy đã nói là không hài lòng rồi, hẹn mọi người hôm khác. Nói xong bà ta đi thẳng. Loan ái ngại nhìn mọi người. Cả đoàn lầm lũi đi về. Bác Đăng thì tỏ ra cáu lắm, sốt ruột vì sự an nguy của nhà mình, đi ra đi vào cả tối. Loan liền trấn an. Chú đừng như vậy nữa, thầy làm thế là có nguyên tắc của riêng mình. Trước đây nghe thầy cháu nói là ông ấy giỏi lừng lẫy khắp vùng, cứu vớt được không biết bao nhiêu là mạng người. Sau năm 60 tuổi rút về đây ở ẩn đến tận bây giờ, rất là hạn chế gặp mọi người, kể cả là thầy cháu xin gặp còn khó khăn, huống chi là chú cứ bình tĩnh đi. Bình tĩnh sao được, tính mạng của mọi người đâu phải là trò đùa. Chú cứ yên tâm mà, chỉ cần là thầy nhận lời giúp, chuyện gì cũng có thể xử lý được. Ngày hôm sau, 3 người gồm Loan Toàn và ông Đăng khởi hành sớm. Sau khi ăn sáng nhẹ nhàng, 3 người đi vào trong khu rừng cũ ngày hôm qua. Toàn định xin phép ở nhà, vì thiết nghĩ thế để bố cô bé đi một mình với Loan sẽ tốt hơn. Nhưng ông Đăng bảo từ những gì Toàn đã nhìn thấy, nếu đi có thể giúp ích được gì. Vậy nên Toàn đồng ý đi cùng. Sáng nay mây đen vẩn vũ trên nền trời, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp xảy đến. Khi đến gần chiếc cổng đá cổ thì trời đổ mưa rào. 3 người đi vào dưới tán ổ lớn, đi qua chiếc cổng đá mà không thấy người phụ nữ hôm qua xuất hiện. Đi sâu vào bên trong là một con đường khắc sâu vào trong núi đá. Hai bên vách đá treo những dải băng màu với những hình vẽ và chữ viết kỳ lạ. Mỗi bước chân qua, những chiếc chuông treo hai bên con đường nhỏ khẽ vang lên. Tiếng động lan dần vào phía bên trong. Bên trong có một khu vườn xanh tốt, một ngôi nhà chòi rơm nhỏ và một cửa hang động. Thưa thầy, Loan gọi. Con là Nguyệt Tâm, đồ đệ của thầy con là Nguyệt Hà, xin thỉnh bái thầy. Hôm nay con tới đây mong thầy ra tay cứu giúp gia đình người này. Không gian im ắng chỉ còn tiếng mưa. Thưa thầy, Loan tiếp tục gọi. Đáp lại Loan là tiếng mưa rơi tầm tã. 3 người đứng đợi một lát vẫn không thấy ai ra đón tiếp. Tiếng chuông rung lên khẽ khẽ như báo trước có ai đó đang tiến vào. Trong màn mưa, một bóng đen tập tễnh đi chậm từng bước hiện dần lên. Toàn nhắm mắt để nhìn cho rõ, hình dáng này rất là quen thuộc. Khi thực sự nhìn rõ đó là ai thì Toàn chợt lạnh sống lưng. Đó chính là người thanh niên Toàn nhìn thấy trên đỉnh đồi ngày hôm nào. Vừa đi, bóng dáng mặc quái đó lắc lư cách đầu trong những tiếng rắc. Toàn lùi lại, Loan liền nói, đứng ra sau tôi. Người thanh niên trong quần áo bộ đội cũ nát, người dính đầy bùn đất, có một chiếc đầu bẻ ngoặt ra đằng sau, bước tập tễnh từng bước về phía 3 người. Loan rút trong túi ra một chiếc lá bùa đỏ rồi niệm chú khô phể với con ma. Lá bùa gặp mưa thấm ướt rồi ngừng cháy. Con ma điên cuồng cào hai tay lên tường rồi chạy về phía 3 người. Loan bất giác lùi lại rồi vấp ngã. Toàn loạng choạng ngã theo. Khi cơ thể của Toàn đổ xuống thì một bàn tay rắn chắc nắm lấy cánh tay của Toàn kéo dậy. Người đó mặc chiếc áo nâu sồng, dầu tóc đã điểm bạc. Người đó khua tay rồi chỉ hai ngón tay về phía con ma, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Đang hùng hãn, con ma đứng khựng lại rồi giật lùi, tan biến vào trong màn mưa. Vong ma mà dám tiến vào tận đây, quá xúc phạm đứng bề trên rồi đó. Đoàn ông lão chạc tầm hơn 70 tuổi, người rắn giỏi quắc thước, ánh mắt sáng quay về nhìn 3 người. Ông Đăng hốt hoảng nói, Cái gì vậy? Sao tự dưng lại chuông kêu? Tôi có thấy ai đâu. Danh con, ông lão nói. Chưa khai nhãn mà dám vận bùa. Ông lão liền nhìn Loan. Thưa thầy. Loan lắp bắp. Về đi, ta đang bế quan, hôm nay ta không tiếp. Ông lão nói thẳng thừng. Vì thế âm khí quá mạnh ở bên ngoài, cho nên ta đành phải ra ứng cứu. Giờ phải bế lại từ đầu, một tuần nữa hãy quay lại. Nói rồi ông lão bước thẳng vào trong cửa hang động, không ngoái lại thêm một lần nữa. Dẹp dẹp đi, ông đang lìn tiếng. Ta tìm cách khác. Thưa thầy gì mà không có tâm. Người ta đã tìm đến tận đây rồi, ông ta cần tiền bạc hay là lễ lạt gì, ta đâu có tiếc. Việc cấp bách rồi nói chờ là chờ được ư? Toàn cũng chỉ biết im lặng. Toàn cũng cảm thấy hơi khó chịu vì tính cách thất thường của ông thầy. Loan liền trấn an. Thầy không phải là người lạnh lùng đâu, chắc chắn là có lý do gì đó thầy mới làm như vậy. Chứ nhận lời giúp ai thầy giúp đến tận cùng mà. Chú cứ nhẫn nại thêm một chút nữa đi. Để mời được người giỏi thì cần sự kiên nhẫn. Lưu Bị còn cất công tới tận 3 lần mới mời được Khổng Minh mà. Ông Đăng liền im lặng. Cả ba lầm lũi quay về dưới trời mưa. Nhưng ngày sau trôi qua trong nặng nề và lo sợ. Trời cứ mưa tầm tã suốt khiến tâm trạng con người ủ rột. Sáng đến ngày thứ 7 trời hừng nắng, ba con người lại độc bước trong lối đi vào trong rừng. Không cảnh trở nên quang đãng hẳn. Ba người bước trên con đường lần trước, dàn chuông rung lên khẽ khẽ. Căn nhà ngói rơm thoang thoảng mùi hương trầm. Loan dẫn mọi người bước vào trong căn nhà. Vị thầy đang ngồi trên tấm phản ở giữa, trước một bàn thờ lớn choán hết gian nhà. Ngồi đi, thầy liền nói. Người phụ nữ trung niên hôm trước mau mắn rót trà mời khách. Vô tâm vô tính, ông thầy giật giọng. Ai ạ? Loan liền hỏi. Vị cha này. Ông thầy chỉ thẳng vào mặt của bác Đăng. Để con gái chơi với ma suốt bao nhiêu tháng dòng mà không để ý, không theo dõi để mà ngăn chặn kịp thời. Giờ mất con rồi cô lấy lại được không? Công việc có bằng đứa con gái không? Ông Đăng chỉ còn biết ngồi run rẩy lắp bắp nói. Xin thầy cứu giúp gia đình con. Ông thầy liền đáp lại. Nhà ông bị trùng tăng nặng rồi. Con ma này quyết tâm bắt đi cho bằng hết. Ta phải bế quan để tu luyện thêm, đủ trí lực mới có thể đối phó được nó. Lần trước nó đã dám mò đến tận đây để cản người. Quỷ quyệt lắm, nó chẳng biết sợ là cái gì cả. Ông lão châm lửa và điếu thuốc lào rít một hơi sâu. Thôi, chuẩn bị thu xếp khởi hành về nhà ông đi. Cả đoàn tức tốc trở lại Thái Nguyên ngay trong đêm. Rạng sáng ngày hôm sau, ông thầy đã có mặt tại nhà ông Đăng và bà Dung. Toàn đã phải xin bảo lưu một kỳ học để giải quyết xong chuyện gia đình. Ông thầy liền nói. Muốn biết chuyện âm, hỏi người âm là rõ nhất. Bên nhà có một người con trai chết trẻ có đúng không? Ông Đăng giật mình rồi gật đầu xác nhận. Anh trai tôi mất năm 25 tuổi. Bác họ nhà ngoại là anh trai của bác Đăng, bị tai nạn giao thông mất từ năm 25 tuổi. Lúc ấy Toàn còn chưa ra đời nên không có ý niệm gì về bác, chỉ có thi thoảng được gọi về ăn cỗ. Ông thầy liền gật đầu rồi nói. Chiều nay làm lễ gọi hồn. Sau đó ông thầy ghi ra giấy những thứ cần chuẩn bị cho lễ gọi hồn rồi nhờ mọi người đi mua cho đầy đủ. Đầu giờ chiều buổi lễ bắt đầu, ông thầy sắp đổ lễ đầy đủ lên bàn thờ nhỏ rồi bắt đầu khấn. Mọi người ngồi xung quanh ông thành vòng tròn. Tay trái của ông cầm ba nén hương, tay phải cầm một bình hoa nhỏ chỉ cắm độc mỗi cành liễu. Thầy đề nghị tất cả đóng cửa lại. Trong căn phòng kín gần chục người ngồi, không khí trở nên bức bí. Sau khi khấn xong một tràng dài, cây liễu trên tay của ông thầy đột ngột xoay tròn trong lọ rồi cong dần xuống. Bất chợt trong phòng kín có một cơn gió lạnh lùa đến gai người. Đang ngồi im, Toàn thấy một cơn choáng ập đến. Tất cả một màu đen, không còn nhớ gì nữa. Lúc này những người xung quanh Toàn thấy cậu trượt gục xuống mà gật gù. Thầy liền hỏi. Ai đó trả lời đi. Toàn ngẩng lên ánh mắt vô hồn. Cậu ngồi khoanh chân lại rồi nói bằng giọng lạ lùng, trầm và chậm rãi. Cho tôi xin điếu thuốc. Mọi người ngạc nhiên vì Toàn chẳng hút thuốc bao giờ. Bác trai ngồi bên cạnh rút bao thuốc ra rồi châm cho Toàn một điếu. Toàn hút thuốc rồi nhìn xa xăm. Ông thầy liền hỏi. Có đón được họ không? Toàn lắc đầu nói. Không, tôi định đón nhưng mà nó không cho. Nó là ai? Thần dữ của. Toàn ôm đầu. Nhờ quan âm giúp được không? Toàn lắc đầu. Không, bị trùng nên là âm binh muốn tới để bắt hết. bị nó mua chuộc rồi. Thổ địa thì sao? Ông thầy tiếp tục vặn hỏi. Toàn chậm rãi đáp. Vẫn ngăn không cho nó vào, nhưng nó toàn dụ người ra. Thật là hết cách, tôi ngăn không được. Ông thầy thở dài rồi nói. Vậy thì phải làm thế nào? Toàn ngó quanh quất như sợ có ai nghe thấy, rồi khẽ giọng nói. Tìm mộ huyệt. Tôi thôi phải đi đây, họ đến rồi. Dứt lời Toàn chợt gục xuống. Mọi người xung quanh phải súng lại đỡ. Toàn bất tỉnh một ngày một đêm. Hôm sau Toàn mở mắt, Toàn thấy mình đang nằm trên chiếc giường ngày xưa. Xung quanh chẳng có một ai, căn nhà thì vắng lặng. Toàn cảm thấy khắp người của mình nhức mỏi. Toàn lò dò bước ra khỏi nhà, nhìn về phía đỉnh đồi trẻ phía sau. Toàn thấy một số người đang đứng ở trên đó. Toàn men theo đường mòn đi lên. Bác Đăng đã dẫn ông thầy lên đỉnh đồi trẻ sau nhà, nơi mà hai mẹ con bé Bông đã qua đời trong trạng thái hết sức kỳ lạ. Ông thầy rút ra một tấm bảng bát giác, ở giữa có một quả cầu trong vắt chứa một cây kim. Đứng ở vị trí đó, cây kim đang quay tít không ngừng. Sáng hôm ấy, ông thầy nhà bác Đăng tìm một thân cây tre dài, phải non và xanh, còn dẻo và đục rỗng. Tại nơi đó, thầy nhờ mọi người đóng chặt cây tre xuống đất. Họ đã chuẩn bị sẵn tiết của một con gà trắng, đựng vào một chiếc hũ còn nắp kín. Ông thầy gấp một lá bùa vàng chưa có chữ gì vào trong hũ, rồi nhét vào trong ruột của cây tre. Cắm sâu chiếc cọc tre xuống đất, rồi mọi người tản mát quay về. Ông Đăng rất sốt ruột, cứ đi ra đi vào. Nếu như đúng quy luật thì chẳng tới 49 ngày của mẹ bọn trẻ, gia đình bốn người của ông chỉ còn một. Nếu ông ra đi, thằng Bin chỉ còn cùi cút. Dạo này không còn mẹ, thằng bé hay buồn rầu và cáu gắt. Nếu còn là thằng bé, quả thật ông không thể chịu đựng nổi. Thấy dáng vẻ của ông Đăng thì thầy liền nói một câu ngắn gọn. Dục tốc bất đạt. Rồi ra trước hiên nhà rít điếu thuốc lào. Ở trong bữa cơm, thầy cũng không ăn thịt cá, chỉ ăn cơm với chút rau lạc. Mỗi sáng ông vẫn điềm tĩnh thiền khí công ở ngoài vườn. Cảm giác như thầy chẳng có chút vội vã, chẳng liên quan đến nhân tình thế thái. Tới hôm ấy, Loan ngồi nói chuyện với thầy phép. Loan đã khóc và kể về nữ thầy đồng của mình. Ông thầy thở dài rồi nói. Ta biết rồi, nó đã tận số. Khi nhận nó làm đệ tử, ta cũng biết số phận của nó thế nào. Làm thầy biết hơn mọi người nhiều thứ, cũng thiệt hơn mọi người nhiều thứ. Không tuyệt tự thì cũng tuyệt mệnh. Đó là cái giá phải trả. Hôm trước ta thấy nó về chào bái biệt. Còn con có chắc chắn con muốn khải nhãn chứ? Loan gật đầu quả quyết. Con phải hoàn thành nốt nhiệm vụ của thầy con. Ông thầy mỉm cười rồi không nói gì nữa. Sáng hôm sau mọi người lên lại chỗ cũ, đào thanh tre đó lên. Cây tre non ngập trong đất nên đã chuyển sang màu vàng rũ. Ông thầy thấy vậy vội vàng lôi hũ máu gà giấu trong thân tre. Máu đỏ đã chuyển thành màu đen thẫm như mực. Ông móc lá bùa trắng trên hôm qua và mở nó ra đọc trước mặt mọi người. Lá bùa còn ướt máu nhưng màu vàng không hề bị phai đi. Và Toàn nhìn thấy rõ ràng trên đó là những nét chữ đỏ chẳng chịt như mạng nhện. Quái lạ, chẳng nhẽ đêm qua có ai đào thanh tre lên rồi thay đổi mọi thứ. Đó là một bài kiểm tra mộ huyệt, và chắc chắn ở đây có huyệt mộ, là huyệt mộ độc yểm long mạch. Thời gian không cho phép chần chừ thêm nữa. Ngay chiều hôm ấy, ông thầy làm phép xin quật mộ. Mấy lần tung xin quẹt đều không nhận được sự đồng ý. Ông thầy hết sức sốt ruột. Thầy bảo nếu không quật mộ được ngày hôm nay, có khi phải đợi 3 ngày nữa mới có ngày đẹp. Nhưng nếu quật mộ thì mọi sự sẽ không thể thuận lợi được. Suy nghĩ một hồi, ông Đăng đưa ra quyết định phải quật mộ ngay, không thể kiên trì thêm được nữa. Họ gọi thêm người đến, rồi đào từ điểm chôn cọc tre thẳng xuống. Gần chục người đào miệt mài từ chiều đến tối mới xong được gần 3 mét. Dần dần những nhát xúc của cây xẻng chạm vào một bề mặt rất cứng. Mọi người bắt đầu thận trọng hơn. Từng lớp đất mỏng được xúc lên làm lộ dần ra một cánh cửa ngầm. Ông Đăng vội vàng chạy lại xoay đi lớp đất còn sót lại. Trên cánh cửa ngầm có dán một lá bùa to, 4 đầu được móc bằng một sợi chỉ đỏ, kéo đến góc cửa hầm. Tránh ra! Ông thầy nói rồi từ từ trèo xuống khoảng trống mới đào. Ông thầy tính giật lá bùa, nhưng nó được dính chắc chắn quá. Những sợi chỉ đỏ càng ghim nó chặt xuống cánh cửa. Ông thầy lấy trong túi áo ra một cây gỗ đen, châm lửa rồi dí vào đốt 4 sợi ở 4 phía. Những sợi chỉ đỏ cháy dần rồi lan xuống tấm bùa. Tấm bùa bắt lửa cháy leo lét trong ánh sáng xanh kỳ lạ. Sau đó ông thầy nhờ mọi người cậy tấm cửa hầm lên. Tấm cửa cũng kiên cố không kém. Mấy người đàn ông to khỏe như sử dụng cây búa tạ mới phá vỡ được nó. Toàn chứng kiến mọi thứ từ đầu đến cuối. Không ai bảo cậu phải làm việc nặng, cho nên Toàn chỉ lăng xăng đi dọn dẹp và làm những công việc lặt vặt mà thôi. Ấy thế thôi mà cậu cũng mệt lử. Từng là một người không mê tín, nhưng những câu chuyện xảy ra suốt mấy tháng vừa qua đã làm đảo lộn hoàn toàn cuộc đời của cậu, khiến cho cậu không thể không thay đổi suy nghĩ. Cánh cửa hầm được phá vỡ để lộ ra một cầu thang nhỏ hẹp, chỉ đủ cho một người đi qua. Vẫn lăm lăm cây củi gỗ cháy tí tách ở trên tay, ông thầy đi xuống trước. Theo sau đó là Loan và ông Đăng, cuối cùng là Toàn. Những người còn ở lại ở trên chờ tin tức. Cầu thang dẫn đến một chiếc hầm khá rộng và tối om. Từng người một đi theo ánh sáng nhỏ chiếu từ chiếc đuốc tự chế mà ông thầy cầm. Căn hầm lạnh đến kỳ lạ, dường như nó nằm sâu và trải rộng trong lòng đồi trẻ. Nhìn cấu trúc căn hầm thì nó phải được xây dựng từ mấy chục năm rồi, tưởng cũ nát. Trên mặt đất ngổn ngang bao nhiêu là đồ đạc. Toàn tò mò mở một chiếc vải ra xem xét. Vàng đó là vàng. Vàng vụn đầy trong một hũ, có tận đến mấy hũ như vậy. Toàn mở ra đều thấy. Ở góc bên kia của căn hầm, Loan nhìn thấy rất nhiều vải gấm, đồ sứ tinh xảo. Dường như đây là một căn hầm chứa nhiều kho báu. Hồi nhỏ Toàn rất hay chơi mò tìm kho báu với các bạn. Nghĩ lại thấy thật trẻ con. Vậy mà bây giờ Toàn tìm thấy cả một gia tài ngay dưới lòng đất. Mắt thấy tai nghe. Ông thầy đi thẳng không ngó nghiêng gì, phớt lờ mọi lời trầm trồ của mọi người. Dường như ông biết rõ trong căn hầm chứa những gì. Đi đến cuối căn hầm, mọi người thấy một căn phòng nhỏ được khóa chặt. Ông Đăng lấy một hòn đá vụn gần đó đập mạnh vào chiếc khóa. Chiếc khóa cũ mục rơi ra ngay sau vài nhát đập. Cánh cửa được mở ra, mọi người chợt sững lại. Trong căn phòng có đầy những vết cào, như có một con vật nào đó cào điên cuồng lên tường. Cả mặt sau của cánh cửa cũng có. Căn phòng này rất nhỏ và ở giữa căn phòng có một bóng đen. Đó là xác của một người đàn ông đã khô quắt lại trong bộ quần áo bộ đội sờn rách, không còn nhìn ra được nữa. Người đó ngồi trong tư thế lạ lùng, chân tay co quắp và được cố định bởi một sợi xích dài. Mắt miệng của người đó bị bịt lại bằng những dải vải trắng, trên có dán lá bùa vàng. Bên cạnh người đàn ông chẳng có đồ đạc gì ngoài một cây sáo thô kệch. Đây đã là lần thứ hai trong khoảng một thời gian ngắn Toàn nhìn thấy những cảnh tượng khủng khiếp như vậy. Cậu ngồi thụp xuống nôn thốc nôn tháo. Loan cũng xanh mặt chạy thẳng lên khỏi hầm. Ông thầy liền lắc đầu rồi nói: thật quá tàn bạo, giam giữ một người ở đây chết bắt họ thành thần giữ của. Một phép thuật cổ xưa của người Trung Quốc. Có một linh hồn làm thần giữ của, mọi thứ cần giữ đều sẽ được bảo toàn mãi mãi. Người này sẽ là một người còn sống, làm lễ thành tẩy, khai tên rồi bị nhốt vào đây, trói chặt và bỏ đói cho đến chết. Chết rồi sẽ bị móc sạch mắt và lưỡi để không tiết lộ sẽ được điều gì. Cậu bị bẻ gãy xoay được 360 độ để trông coi được cả bốn hướng. Toàn chạy thẳng ra khỏi căn hầm, không thể chịu đựng thêm được nữa. Toàn nhớ tới tiếng sáo văng vẳng bên tai của mình mỗi khi có sự việc gì đó xảy ra. Hay là người đó dùng tiếng sáo để cầu cứu? Chuyện gì đã thực sự xảy ra ở đây? Quay trở lại lời kể của nạn nhân. Tháng 8 năm 1948, chiến tranh đang đi vào giai đoạn khốc liệt. Từng quả pháo được quân địch dội liên tục vào điểm tập kích. Nhìn xung quanh đồng đội của tôi đang bò từng chút một dưới đất, ai nấy mặt mũi lấm lem bột pháo, mong phá được vòng vây của địch. Tiếng súng không ngớt vang lên, khiến tay của tôi ủ đi. Trước mắt của tôi là mù mịt khói bụi. Tầm nhìn của tôi bị giảm xuống. Tôi vẫn nã súng về phía quân địch, mong hạ được vài tên. Phá lỏng thế kìm đang ngày càng thắt lại. Quân tiếp viện đã đến, mang theo lựu đạn bom ba cảng. Tiểu đội trưởng cau mày kiên định rồi hét: tôi sẽ cầm bom ba cảng đi trước, các cậu đi bọc hậu theo sau. Hãy nhớ phá được vòng vây, lập tức rút quân, không ngoái đầu lại. Mọi người đều phản đối: không được, chúng tôi không bao giờ bỏ rơi đồng đội. Tiểu đội trưởng liền tức giận nói: không có hy sinh, không có lối thoát, một người vì mọi người, xông lên. Nói rồi anh ta ôm bom ba cảng xông lên phía trước. Mọi người đành phải bọc hậu theo sát phía sau. Khi tới gần vòng vây của địch, tiểu đội trưởng ôm bom lao vào. Quả bom phát nổ, địch tàn mát. Mọi người nuốt đau xót và căm hận, chạy thẳng ra bên phía ngoài. Người mở đường phía trước, người bọc hậu phía sau, cả tiểu đội rút lui. Hơn 20 con người chạy lầm lũi khi tiếng súng ở phía sau ngày càng sát dần. Khu rừng nơi địa hình hiểm trở này có thể được coi là một mê cung không lối thoát. Tiếng súng lại vang lên. Hoàng, người chạy cuối đội, gục xuống. Tôi sững sờ. Chạy tiếp đi. Thiêm liền hét lớn. Tôi đành chạy tiếp. Từ trong lùm cây trước mặt, một vài tinh lính Pháp chạy ra chặn đường. Chúng tôi bị mai phục. Chúng nã súng về chúng tôi. Mọi người nhanh chóng nấp sau tảng đá và gốc cây. Sau vài đợt đạn, chúng tiến lại gần hơn. Thiêm liền ngoắc đầu. Chúng tôi chưa ra làm ba hướng chạy. Tôi cùng ba người nữa lẩn xuống khu dốc đồi ở bên phải. Địch theo sát, tiếng súng vẫn ầm ầm ở phía sau. Tiếng súng vang lên rất gần và tôi thấy cơ thể nặng trĩu, mất đi trọng lực. Tôi lăn xuống đồi, cỏ cây quật bút mặt. Điều cuối cùng tôi nghe thấy đó là tiếng gọi của Nam. Bình ơi! Mưa rơi từng giọt lộp độp. Tôi mở mắt ra. Từng cơn đau nhức dồn dập khiến tôi không thở nổi. Cơ thể của tôi cứng đờ. Tôi vẫn nằm ở nơi cây cỏ phủ đầy. Rậm rạp. Tôi sờ vào trong túi áo ngực, định rút ra cây sáo quen thuộc, nhưng tay quá yếu không thể làm gì. Cứu, cứu tôi với. Tôi thều thào. Tôi thầm nghĩ sao tôi không chết đi. Tôi lại ngất đi tiếp. Ánh nắng chiếu thẳng vào mắt làm cho tôi tỉnh lại. Tôi yếu ớt giơ tay liền che mắt. Tay của tôi khô đọng những giọt máu. Bất chợt hai bóng đen tiến lại gần. Họ cúi xuống che mất ánh mặt trời chói chang. Cứu tôi với. Họ đỡ tôi dậy. Những cơn đau càng như thét gào. Rồi xung quanh tôi mọi thứ lại trở nên tối mịt. Mở mắt ra lần thứ ba, tôi thấy mình đang nằm ở trên giường. Khắp người là bông bằng trắng. Tôi đang ở đâu vậy? Tỉnh rồi sao? Một người phụ nữ trung niên bước vào. Đây cháu đây, để tôi đỡ cậu dậy rồi húp. Húp cháo xong, tôi yếu ớt hỏi. Tôi đang ở đâu thế này? Còn đồng đội của tôi đâu? Hai hôm trước tôi đi lượm củi nhóm bếp với ông chồng tôi, thì thấy cậu đang nằm ở trong rừng thì cứu về. Tôi là con ở của nhà này thôi. Tôi xin phép ông chủ của tôi rồi. Cậu sẽ được ở lại đây khi khỏe lại. Tốt, tốt quá. Tôi lắp bắp nói. Cháu cảm ơn. Mà bác có thấy ai khác không? Đồng đội của cháu đâu? Họ cũng mặc quần áo như này. Tôi chỉ nghe tin là địch mai phục một đại đội của quân ta gần đây. Nghe nói là chỉ một vài người được thoát. Cậu cũng may mắn đấy. Thôi đừng suy nghĩ nữa, cố nghỉ ngơi cho khỏe. Chân của tôi bị nẹp cứng lại. Chắc là tôi bị gãy chân rồi. Ngã thế là còn nhẹ. Không hiểu sao tôi vẫn sống sót mà nằm ở đây. Bên chân phải bông bằng kín, đau nhức vô cùng. Tôi đã nhớ ra tôi bị đạn bắn vào chân. Những ngày dài trôi qua, tôi nhận được sự chăm sóc của hai vợ chồng người giúp việc. Có vài lần tôi bước ra khỏi căn phòng kho nhỏ nơi tôi nằm. Căn nhà rộng rãi vô cùng, nhưng có vẻ không phải lúc nào ông bà chủ cũng có mặt ở đây. Hỏi chuyện thì tôi nhận được lời giải thích. Đây cũng chỉ là một trong những căn nhà của ông bà chủ tôi thôi. Gia đình tôi làm cho ông bà chủ cũng mấy đời rồi. Nhà ông chủ là địa chủ nức tiếng ở cái vùng này, giàu có lắm. Giờ ông bà chủ sống ở Thái Nguyên, giao căn nhà này cho chúng tôi trông nom, chủ yếu là để thờ phụng gia tiên. Tôi gật gù cho qua câu chuyện. Tôi vô cùng sốt ruột. Vết thương lâu lành mà tôi muốn trở lại đơn vị để tiếp tục chiến đấu với mọi người. Có một buổi sáng thức dậy, tôi không thấy vợ chồng người ở qua phòng. Tôi tập tễnh đứng dậy, khó nhọc lết ra bên ngoài để đi tìm họ. Tôi đinh ninh rằng ở nhà không có ai, cho nên khi tôi ra gần đến cánh cửa của gian nhà chính, họ ở đây ư? Tôi tò mò tiến lại gần cánh cửa mở hé. Không phải là họ. Bên trong có khá đông người. Họ đang bàn luận chuyện gì đó. Chủ yếu là những người đàn ông ăn mặc sạch sẽ, sang trọng đang ngồi thưởng trà trong chén của một người phụ nữ liên tục châm trà. Người đàn ông ngồi giữa có dáng vẻ bệ vệ, dê mép đưa chiếc tẩu lên hút. Nhìn bộ vét tây mấy tẩu của tôi này, cũng kiểu cách đấy chứ. Người đàn ông khác liền ngắt lời. Còn chuyện kia như thế nào đây? Không phải tìm người rồi chứ? Người thì thiếu gì? Người đàn ông hút tẩu đáp. Chưa chi ở nhà tôi có sẵn rồi. Tùy ông thôi, điều gì tốt cho dòng họ chớ có mà lơ là. Tôi toát mồ hôi, ngón tay của tôi run rẩy. Tôi lặng lẽ rút ra khỏi cánh cửa, rời khỏi cuộc trò chuyện. Họ đang tính toán điều gì vậy? Tôi chẳng nghĩ gì thêm nữa. Dù sao cũng là việc của gia đình họ. Điều mà tôi mong mỏi nhất bây giờ đó là có thể trở về cùng với mọi người. Tiểu đội của tôi sẽ còn lại những ai? Có những đêm tôi không ngủ được. Hình ảnh nơi chiến trường quá khốc liệt khiến tôi cảm thấy hư ảo. Cuộc sống yên bình nhàm chán ngày ba bữa cơm dường như không phải của tôi. Tôi nhớ những đêm nằm chiến dịch, ăn khoai và củ rút chấm muối cùng anh em đồng đội. Tôi thích thổi sáo. Tôi hay giữ lấy một cây bên mình, trong túi áo ngực lúc nào cũng vậy. Một lần một viên đạn đã xẹt qua ngực của tôi, nhưng đã bị cây sáo chặn lại. Từ đó tôi càng trân trọng cây sáo của mình hơn. Mất cây này tôi lại đẽo thêm cây khác. Có những khi lạc đồng đội, chỉ cần thổi một bài sáo nhỏ rồi chờ đợi, kiểu gì cũng có người đến tìm tôi. Việc thổi sáo khiến tôi nghĩ lại những năm tháng êm đềm thơ ấu, đi chân trâu với bọn trẻ trong làng và thi nhau thổi sáo. Có những đêm tôi nằm mơ thấy ác mộng. Cả tiểu đội tôi đang chạy, chạy mãi tới nơi, từng người một dần biến mất. Còn lại mình tôi trong đêm đen đặc, vết thương cứ nhức mãi chẳng thấy lành. Dạo này tôi ít gặp vợ chồng ông bà người ở, chỉ có một cô bé nhích nhác mang cơm tới cho tôi. Đến rồi đi chẳng nói câu nào, tôi cảm giác như mình bị cầm tù vậy. Một tối thấy một bóng dáng người phụ nữ bước lại căn phòng của tôi ở, tôi hết sức mừng rỡ. Thấy bà ta tôi vội vàng mở lời. Bác lâu lắm rồi mới thấy bác, cháu có chuyện muốn nói. Người phụ nữ ngắt lời. Ông bà chủ định đưa cậu về Thái Nguyên để tiện chăm sóc hơn. Nghe nói vết thương cậu mãi chưa lành nhỉ. Tôi cũng thấy lo lắm. Lên đó sẽ tốt hơn là ở đây với hai ông bà già bận bịu suốt cả ngày. Tôi vội vàng trả lời. Không không, cháu không cần đâu. Về chiến khu cũng có thuốc mà. Dù có thiếu thốn nhưng mà cháu còn có đồng đội. Giờ ở đây không biết ai cháu sống như thế nào. Chắc mọi người sẽ lo lắng lắm. Xin bác nhờ nói với ông bà chủ. Cháu vô cùng cảm kích nhưng mà cháu phải về thôi. Bác không nói trước được đâu. Tính ông chủ bao năm nay, nói rồi khó mà không theo. Thôi bác đi có việc một chút. Nói rồi người phụ nữ bước ra khỏi cửa thật nhanh như lúc đến. Đêm đó tôi lập kế hoạch để bỏ trốn. Đồ đạc tôi chẳng có gì. Mang theo ít đồ ăn dắt vào bộ quần áo bộ đội cũ. Tôi mặc nó lên người rồi đợi khi đêm đến sẽ lẻn ra ngoài. Ông bà chủ vẫn đang ở đây. Họ chưa vào thăm tôi lần nào. Tôi có gặp bà chủ vài lần. Bà ta cũng chỉ gật đầu chào. Tại sao tự dưng họ lại nhiệt tình chữa bệnh cho tôi như vậy? 2 giờ đêm, xung quanh chỉ còn tiếng ếch kêu ộp ọp. Tôi nằm chờ đến lúc nhìn ngó quanh, lẻn ra ngoài sân rồi đi về hướng cổng sau. Từng bước một tôi rón rén cẩn thận ngó trước ngó sau. Tới gần cánh cửa mộc sau sân vườn, tôi đẩy cửa nhưng nó lại bị khóa. Nếu như cái chân của tôi lành lặn thì tôi đã trèo qua tường ra ngoài dễ dàng. Túm lấy hòn gạch vỡ nằm gần đó, tôi dùng hết sức bình sinh đập thật mạnh vào chiếc khóa. Vài ba nhát đập nó đã lung lay dần. May quá, nhưng tôi không để ý rằng tiếng động đã vang lên to như thế nào. Một thứ rất nặng giáng vào đầu của tôi. Tôi mở mắt ra thấy mình đang chỏng chành trên một chiếc xe cổ kiểu Pháp. Tôi chỉ có thể nhìn thấy nó qua tranh ảnh sách báo, chứ chưa được tận mắt chứng kiến bao giờ. Bên cạnh tôi là một người đàn ông lực lưỡng, phía trước có tài xế. Tôi đang ở đâu thế này, thả tôi xuống. Tên mập quay sang liền nói. Được ăn ngủ miễn phí còn chưa trả ơn mà còn đòi bỏ trốn sao? Thằng Việt cộng này. Tôi sẽ quay lại, đồng đội cần tôi. Tôi không thể ở đó mà sống như một tên đảo ngũ. Tôi hét liền với nó. Mày im đi, mày khôn hồn thì để ông bà chủ chữa cho cái chân què của mày đã. Xe đi mấy tiếng đồng hồ thì tới một căn nhà đổ sổ trên Thái Nguyên. Tôi bị tống vào một căn phòng nhỏ ở dưới tầng 2. Ngày ngày có người canh giữ. Tôi chẳng hiểu họ giữ tôi lại làm gì. Thà nộp tôi cho bọn lính Pháp còn hơn sống không mục đích như thế này. Mang tiếng là ông bà chủ, nhưng tôi chưa được nói chuyện riêng với họ lần nào. Chăm sóc tôi chỉ có mấy cô hầu gái. Tôi gặng hỏi gì họ cũng không trả lời. Tôi gần như là phát điên. Một tháng sau tôi bị ép ăn uống và uống thuốc đều đặn. Sức khỏe của tôi được cải thiện rõ rệt. Tại sao lúc ở ngôi nhà kia lại không được như vậy? Vết thương của tôi gần như đã lành hẳn. Ở trong phòng tôi vẫn tập đi đều đều. Giờ cũng đi lại gần như bình thường. Sáng hôm đó tôi được đánh thức rồi mời ra phòng khách gặp ông chủ. Tôi vô cùng ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên tôi được diện kiến ông ta. Tôi được ngồi vào trong một căn phòng ăn lớn có tấm bàn kính ở giữa. Thầy bùi nhân dân lầm than, ông ta vẫn giàu có như vậy thật là đáng nể. Một lát sau, một người đàn ông trong bộ vest bước vào, chính là ông ta, người đàn ông tôi nhìn thấy qua khe cửa lần trước. Ông ta cười tươi chạy lại bắt tay của tôi. Bữa ăn đã được dọn ra, toàn sơn nào hải vị mà một đứa như tôi từ bé đến giờ chưa bao giờ dám mở tới. Tôi từ chối bữa ăn vì cảm thấy không quen. Ông ta nhiệt tình mời, trên tay sóng sánh một ly rượu. Nghe nói lần trước cậu định phá cổng sau đi hả? Chẳng nhẽ hai ông bà Thiện đối xử với cậu quá tệ, để tôi tra vấn họ. À không không, tôi xua tay nói, họ đối xử với tôi rất tốt, cả ông bà chủ nữa, tôi không dám phàn nàn gì, trả ơn còn chưa có hết, chỉ là tôi muốn về với đơn vị tôi. Cậu cứ ở đây cho khỏe hẳn lại đi, xong xuôi tôi sẽ đưa cậu về, trước đó cậu giúp tôi một việc được chứ? Ông ta cười một cách lạ lẫm. Vâng, mong ông chủ cho tôi về sớm, quả thực ở đây không thiếu thứ gì nhưng mà tôi không có quen lắm. Thế được rồi, cậu cứ ăn đi. Người đâu, rót rượu cho cậu ấy. Rượu ngon của Pháp đấy, cậu thử đi. Dám chắc là cậu chưa bao giờ được nếm thử. Mà dạo này trông thần sắc của cậu khá hơn nhiều rồi đấy. Vâng, tôi gần như là bình phục hẳn rồi, chắc không phải phiền ông bà thêm nữa. Nói rồi tôi đón lấy ly rượu trên tay người bồi bàn, hớp một ngụm thật to. Rượu ngon thật, ngon hơn thứ rượu cay xè đắng ngắt tôi uống cùng anh em. Tôi ăn một miếng súp lơ to với một miếng thịt bò trông lạ hoắc, lạ nhưng mà ngon. Húp một hơi rượu nữa, tôi thấy bắt đầu chết choáng. Rượu này ngấm nhanh vậy sao? Tôi cố mở mắt to nhìn những thứ xung quanh bắt đầu chào đảo. Điều tôi nhìn thấy chỉ là một khuôn mặt đang mỉm cười của ông chủ. Thế rồi tôi đổ sầm xuống. Tôi lại tỉnh dậy. Lần này khung cảnh không còn tươi sáng như lần trước. Đầu tôi nặng như chì. Tôi định cử động nhưng chân tay được cột chặt lại. Lẻng xẻng tiếng xích kêu lê ở dưới nền đất. Tôi đứng dậy đập cánh cửa gỗ trước mặt. Có ai không? Sao tôi lại ở đây? Hay tôi bị nộp cho quân Pháp rồi? Có ai không? Tôi ở đó một ngày một đêm, người tôi lạ đi. Có những lúc tôi vùng vẫy đập cửa ầm ĩ. Sáng hôm sau cánh cửa bật mở, dường như tôi đang ở trong một căn hầm tối. Ai đó cứu tôi với. Tôi lắp bắp nói. Người đó bịt miệng tôi lại khiến tôi chỉ có thể ú ớ, đôi mắt tôi cũng bị bịt chặt theo. Không được, thả tôi ra. Tôi liền ú ớ kêu lên như vậy. Người đó liền nói, ở đây mà làm nhiệm vụ của mình đi nhé. Nói rồi hắn ta đóng sập cửa lại. Ngày lại ngày trôi qua, tôi ngày càng yếu dần. Tôi không nhìn thấy gì cả, tay chân đều bị trói, chỉ có thể đi lại được thôi. Có những lúc điên cuồng tôi chạy khắp căn phòng cào cấu để tìm được lối thoát. Tôi đã làm gì nên tội? Đói, khát, tôi yếu dần. Trong hơi thở cuối cùng, tôi sờ tay lên ngực, rút cây sáo thô kệch ra. Giá như tôi có thể thổi một giai điệu nhỏ để đồng đội tôi biết mà đến cứu. Giá mà! Bình buông tay, cây sáo rơi xuống đất. Đầu của anh gục xuống, hơi thở cuối cùng bay đi nhẹ như gió thoảng. Thầy phép lặng lẽ bước trên căn hầm ẩn, theo sau là ông Đăng. Phải làm cách nào để giải trùng tang trước khi người phát hiện ra căn hầm này? Mọi người cắm một cọc tre xuống đánh dấu vị trí cửa căn hầm, rồi lấp đất lại như cũ. Ai đó về nhà nấy. Toàn cùng bác họ và Loan theo chân của ông thầy về căn nhà cũ. Mọi người ngồi ở trong phòng khách, thầy lại rít thêm một điếu thuốc lào rồi nói. Vong hồn này bị giam giữ ở đây quá lâu rồi, nên lại gặp được người hợp cho nên là mới bắt đi. Chắc chắn là con bé nhà ông đã làm gì đó để cho nó để ý. Thuật này phức tạp ở chỗ, nếu mà để cứu được linh hồn một người thì phải thế vào đó một linh hồn của người khác để tiếp tục làm thần giữ của. Nếu không thì tất cả linh hồn đều bị kẹt ở đây, không ai được siêu thoát cả. Ông Đăng ôm đầu rồi nói, bây giờ tôi phải làm thế nào? Để đổi thần giữ của phải xin phép chính dòng họ đã lập khế ước này. Ông hãy tự đi liên hệ đi. Hôm sau ông thầy làm lễ chấn trùng, cắm bốn chiếc cọc ở bốn khu đất, rồi trang những sợi chỉ đỏ xung quanh bốn chiếc cọc đó. Ông cũng dán bốn lá bùa ở bốn cạnh, rồi đưa một ngọn nến cho Loan, bảo cô ngồi vào giữa và phải giữ cho cây nến luôn cháy. Suốt ngày đêm, hết cây này phải thay đến cây mới. Nến là lửa tượng trưng cho dương, chỉ có thể dùng dương chấn âm. ông đang lên ủy ban thành phố để xin thông tin của người chủ khu đất. Rất may địa chỉ của gia đình người đó ở ngay trong thành phố. Chiều hôm đó ông đang tức tốc men theo địa chỉ ghi trên tờ giấy. Chủ của căn nhà là một người phụ nữ gần 40 tuổi cùng với gia đình của bà. Bà cho biết khu đất đó là của dòng họ truyền lại. Bà cũng dặn là phải giữ gìn chăm nom cẩn thận khu đất đó. Vì là con gái cho nên bà phải lo lắng thêm nhiều chuyện bên nhà chồng. Không có thời gian quan tâm tới khu đất đó, chỉ dùng để trồng chè mua bán theo mùa vụ, giao cho một người bạn quản lý giúp. Bố của bà ta đã mất, bà ta là con một, bên họ hàng nhà nội cũng chỉ toàn là phụ nữ. Những thế hệ gần đây, gia đình bên nội của bà chỉ sinh được con gái. Các bác trai kể cả bố của bà ta cũng mất sớm. Dòng họ của nhà bà ta coi như là không có con trai nối dõi. Các bác bên nội của bà ta cũng từng trăng hoa bên ngoài, mong kiếm được một con trai cũng không thể. Sau khi nghe lời kể của ông Đăng, bà ta vô cùng ngạc nhiên vì ở dưới khu đất của nhà mình có chứa một bí mật khủng khiếp như vậy. Theo lời cầu khẩn của ông Đăng, bà đồng ý ghé qua để gặp ông thầy phép. Họ di chuyển ngay lập tức, những người ở nhà đào lên một chiếc lỗ tròn dẫn xuống cửa hầm. Bà chủ khu đất từ chối xuống xem cái xác, bà chỉ mong được gặp ông thầy phép để giải quyết mọi chuyện cho nhanh. Vừa gặp mặt bà chủ, ông thầy liền khoát tay nói: "Không, không được, người quyết định chuyện này phải là một người đàn ông." "Nhưng mà gia đình tôi chỉ còn toàn là phụ nữ thôi, tôi là con một, bố tôi là trưởng, còn mấy anh em của bố tôi cũng không có ai có con trai, tôi cũng chỉ có hai đứa con gái mà thôi." "Cô thử nghĩ kỹ xem bên nhà bố cô còn ai là con trai không?" "Từ từ từ đã, hình như là con gái bà bác tôi có một đứa con trai tầm 5 tuổi." "Vậy cũng được, mang thằng bé đến đây." "Ông định làm gì nó chứ? Nó mới 5 tuổi biết gì đâu. Tôi phải hỏi mẹ thằng bé đã." "Một chút máu tươi để chấm dứt chuyện này không phải là quá rẻ để rửa sạch tội lỗi cho gia đình cô hay sao? Cô có biết tại sao cả nhà cô không thiếu nhưng mà vô phúc không? Chẳng bao giờ gia đình cô sẽ có một mụn con trai nữa. Bệnh tật hư hỏng sẽ ung mầm trong từng thế hệ nhà cô vì tội ác mà gia tiên cô để lại." Cô ta run rẩy rồi quay ngoắt đi, miệng lẩm bẩm nói: Tôi sẽ quay lại sau." Đêm hôm đó mọi người thay phiên nhau giữ nến, ai nấy cũng mệt lử. Toàn lên thay cho người anh họ vào lúc 2 giờ sáng. Mỗi người trông một tiếng, chỉ mong chuyện này mau mau chấm dứt. Ai đó cũng kiệt sức cả rồi. Nếu như không đưa được đứa bé trai kia đến thì buổi chấn trùng này cũng chẳng được bao lâu. Toàn ngồi vào vị trí một mình trên đỉnh đồi trong không gian vắng lặng. Toàn cũng cảm thấy kinh sợ nhưng không dám ho he gì. Chẳng nhẽ mình là đàn ông lại không dám đối mặt với những thứ này. Đặt cây nến xuống nền bạt đã trải sẵn, Toàn xoa hai tay vào nhau. Xung quanh là những cây nến mới. Khi cây nến cũ gần hết thì phải châm cây mới để thanh ngay. Chỉ được đốt một cây không hơn. Toàn ngủ gà ngủ gật, trên tay vẫn còn cầm chiếc giá nến. Một âm thanh rất nhẹ thoảng qua, một giai điệu quen thuộc là tiếng sáo. Toàn giật mình choàng tỉnh thì tiếng sáo im bặt. Hay là mình mơ? Toàn chợt nhận ra cây nến trên tay của mình đã tắt ngúm từ bao giờ. Toàn luống cuống tìm diêm trong túi áo để thắp lên. Quẹt mấy lần diêm không cháy, Toàn vã hết mồ hôi tay. Tiếng cánh cửa hầm đã khóa vang lên ầm ĩ như có người đang gõ thật mạnh đòi thoát ra ngoài. Tiếng móng tay cào vào cửa hầm liên tục nghe rợn gáy. Toàn sợ hãi đứng dậy, đánh rơi bao diêm đang cầm trên tay. Tính chạy khỏi nơi đang ngồi, Toàn loạng choạng chạy xuống dốc đồi. Bất chợt có một thứ gì đó nắm chặt lấy cổ chân của Toàn, làm cho cậu ngã sóng xoài ra. Quay đầu lại nhìn, Toàn thấy một bàn tay bé con đang nắm chặt lấy cổ chân của mình. Từ dưới nền đất ẩm, cái đầu ngoi lên với bộ mặt vô cùng quen thuộc với Toàn. Đó là bé Bông với cái miệng há hốc đầy đất. Từ con mắt của cô bé rơi ra nhúc nhúc những giọt. "Anh ơi, chơi với em đi." Toàn hét lên rồi dùng sức bình sinh dễ chân chạy thẳng, nhìn về phía ánh sáng trong căn nhà mà như tìm kiếm một lối thoát. Đang chạy, Toàn đâm sầm vào một thứ. Ngẩng lên thì Toàn nhận ra đó là cái xác đang thối rữa của bác Dung đang đứng chặn ở đó. Toàn không còn hơi sức nữa, nhưng căn nhà chỉ còn cách vài mét. Toàn lấy sức chạy qua cổng rồi ngã nhào vào trong sân. Trong nhà vang lên những tiếng động ầm ĩ, tiếng đổ sứ vỡ tan tành. Toàn vội chạy vào bên trong, mọi người đang súng lại ở dưới sàn. Nằm dưới sàn là ông Đăng, mắt trợn ngược, người co giật, cong như là con tôm luộc. Thầy phép Đăng cố sức dùng tay ấn lên ngực của ông Đăng, một tay kia chụm hai ngón chỉ lên đôi lông mày của ông Đăng. Thầy liền hét lớn: "Đưa đứa bé về đây nhanh lên." Đột quỵ không rõ nguyên nhân, qua đêm này e rằng mất thêm mạng nữa. Có phải là do Toàn đánh đổ kinh đến không? Toàn bàng hoàng nghĩ, cảm giác tội lỗi đang dâng trào. Loan kéo tay của Toàn chạy ra khỏi cửa. Toàn luống cuống dựng chiếc xe máy rồi đèo Loan đi. Nhìn vào trong gương chiếu hậu, Toàn thấy hai mẹ con Bông đang đứng ở phía xa nhìn theo. Toàn dùng mình, sương đêm rơi xuống rất lạnh. Loan luôn mồm giục cậu đi thật nhanh. Đến nơi, Toàn đập cửa ngôi nhà đổ sổ trong vội vã. Một lúc sau mới có tiếng dép loẹt xoẹt đi cùng với tiếng cào nhào. "Ai đến vào cái giờ này thế?" Toàn vội nói khi cánh cửa vừa mở ra. "Cháu xin cô hãy cứu bác cháu với, hãy đưa đứa bé trai kia đến đi ạ." "Cậu là..." "Cháu là cháu trai của bác hôm trước đến tìm cô. Mọi thứ nguy cấp lắm rồi, mong cô giúp đỡ." Nhìn ánh mắt khẩn nài của hai người, bà ta lưỡng lự rồi khoác áo dắt xe máy ra ngoài. Cả ba người cùng đi trong đêm tối để đến ngôi nhà của chị họ bà chủ đất. Rất may hôm nay là ngày cuối tuần, con gái bà chị cho cháu về ngoại chơi, nếu không phải liên lụy tất cả nhà chồng của cô con gái. Bà ta bấm chuông cửa, một lúc sau cô con dâu ra mở cửa. "Ơ, dì ạ, cháu chào dì, sao dì lại qua đây muộn vậy ạ? Gần sáng rồi con dì." Đồng hồ lúc này điểm hơn 3 giờ, bà chủ đất ái ngại rồi nói: "Cho dì mượn cái thằng cu con được không? Có một số chuyện khó nói." "Sao thế ạ? Cháu nó đang ngủ rồi ạ." Bà chủ đất ái ngại kéo cô dâu vào trong nhà thủ thỉ. Loan và Toàn đứng đợi ở bên ngoài sốt ruột. Còn 2 tiếng nữa là đến bình minh. Tiếng của cháu dâu vang lên rồi nói: "Không, cháu không muốn thằng bé dính dáng tới mấy cái chuyện tầm phạm đó đâu." Loan chạy vào tiếp lời: "Em không muốn chen vào đâu, nhưng mà thực sự là nguy cấp lắm rồi. Em xin chị, hãy cứu gia đình em với." Toàn cũng vội tiếp lời: "Nhà em đã mất 2 mạng người rồi, em xin chị, bọn em sẽ đưa đứa bé được về an toàn cẩn thận." "Tôi không yên tâm giao thằng bé cho các người được, để tôi và bố nó đưa đi cùng." Nghe thế vậy, Loan và Toàn vội vã cảm ơn. Sau đó cậu bé ngái ngủ, được mẹ bế lên xe bố đèo, hướng về phía ngôi nhà của ông Đăng. Loan, Toàn và bà chủ đất đi sát phía sau. Phía xa trên trời ánh sáng đã lóe lên, mau lên, thời gian không còn nhiều nữa. Lúc này tất cả mọi người về đến nhà ông Đăng thì không thấy một ai ở trong nhà cả. Loan và Toàn đi ra sau vườn rồi dẫn họ lên đồi. Bố mẹ con bé rất khó chịu và thằng bé cứ quấy khóc. Tiếng trẻ con ngặt ngặt giữa đêm văng vọng khắp dốc đồi. Ông thầy đã dựng một đàn lễ ở ngoài trời, lễ lạt sơ sài nhưng không thiếu gì. Họ đã chuẩn bị kịp một con cá chê to đựng trong chậu nước. Toàn cũng không hiểu sao những lần trục vong, hoán đổi lại cần đến cá. Ông thầy lôi ra một cái bộ kim dài có cán nhiều hình thù lạ. Ông cũng khoác ngoài chiếc áo nâu sồng thường ngày của mình một chiếc áo khoác đỏ có đính kim tuyến như áo của các vị đạo sĩ xưa. 2 chiếc nến to màu đen được thắp lên, đàn lễ được dựng ở bên cạnh cửa hầm. Bên trong những sợi chỉ đỏ, người phụ nữ trung niên đã gặp họ trên Cao Bằng đã tới từ lúc nào. Bà mang một chiếc hộp kín trông như chiếc hộp đàn. Bà ta nói với thầy: "Tôi mượn được rồi." Rồi mở chiếc hộp ra, bên trong có một cây kiếm nhỏ, cán to có chuông, trông hơi cũ. Ông thầy nâng chiếc kiếm lên, có vẻ như khá nặng, rồi múa một vòng. Một người họ hàng của ông Đăng mang về một thanh sắt to, đen xỉ và búa. Một người khác mang về đồ hàng mã. Thật đáng khâm phục cho họ tìm kiếm được tất cả những thứ cần thiết trong đêm khuya như vậy. Buổi lễ cuối cùng cũng bắt đầu trong im lặng. Mọi người quỳ xuống xung quanh khu vực làm lễ thành tâm cầu nguyện. Ông thầy liền nói: "Loan, xuống hầm bật điện thoại lên." Trong ánh mắt, Loan có chút gì đó hoảng hốt, nhưng cô vẫn rất chặt chiếc túi chiếc đồ bên hông, rồi quả quyết đi xuống hầm. Toàn thấy vậy thì đuổi theo: "Để em đi cùng chị." Rồi không để cho Loan nói gì thêm, Toàn vừa theo cây nến rồi chiếc bật lửa đi xuống hầm. Hầm tối và ẩm mốc, Loan và Toàn tiến lại gần chiếc xác, sẵn sàng chờ nghe điện thoại. Trên đỉnh đồi, ông thầy múa lên những nhát kiếm đầu tiên, những lá bùa được rút ra hư qua ánh nến. Từng chàng niệm thoát ra từ miệng của ông thầy. Ở dưới hầm, Toàn cảm thấy tai ù đặc đi vì không gian đầy bí bức. Vì không gian đầy bức bí, bỗng nhiên Toàn nghe tiếng sáo văng vẳng, càng lúc càng rõ hơn và xoáy sâu vào tai của Toàn. Cậu ngồi thụp xuống ôm đầu, Loan lo lắng hỏi han nhưng cậu không nghe thấy gì. Loan, tháo xích ở cái xác ra. Ông thầy giọng vang lên trong điện thoại. Loan run rẩy tiến lại gần chiếc xác câm lặng, dùng sẵn cây kìm trong túi kẹp đứt chốt khóa đã rỉ sét. Tiếng xích rơi ra loảng xoảng. Bất ngờ bàn tay chiếc xác nắm chặt vào tay của Loan, làm cô giật mình đánh rời giá nín. Căn hầm chìm vào trong bóng tối, Loan liền hét lớn. Trên đàn lễ, ông thầy đang múa những điệu múa kiếm điên cuồng trong ánh nến lẻ lói. Ông đang làm lễ xin phép trời đất cứu vớt linh hồn ở dưới kia. Cây xác phát ra tiếng kêu rên rỉ, tiếng thét nghe như của một người câm, không thể nói được nữa. Cái đầu của cái xác xoay tròn, Loan sợ xanh mặt cố rảnh ra rồi chạy trong bóng đêm. Cô vấp phải thứ gì đó rồi ngã xuống đất. Khi cô quay lại, cái xác dí đầu vào tay của cô, tay nắm chặt tay của cô rồi hét lên những tràng dài. Loan cứng đơ cả người rồi hét lên thất thanh. Toàn, Toàn! Toàn đang trong cơn mê sảng khi nghe tiếng Loan gọi vọng lại thì chợt tỉnh giấc, lần mò tiếng kêu kinh hồn trong bóng đêm. Toàn lật mạnh chiếc xác ra đằng sau khiến cho nó ngã lăn xuống đất, xương kiều liền răng rắc. Loan, sao vậy? Tháo bùa của nó ra đi. Loan dùng tay giật mạnh lá bùa dán trên băng dài bịt mặt của cái xác. Nó vẫn đang rên rỉ, rồi từ hai hốc mắt bị che sau tấm vải, những dòng huyết lệ đỏ lòm chảy dọc xuống khuôn mặt đã mục ruỗng. Nó đang khóc. Loan, nghe này, thả đồng thời băng bịt mắt vào miệng của nó, nhưng cháu không được mở mắt ra, nhất định là như thế. Nói xong ông thầy tắt máy. Toàn nghe thấy vậy cùng Loan, một người nắm dài băng bịt mắt, một người nắm dài băng miệng. Nhắm mắt lại, họ tháo chiếc nút đang được thiết chặt ra. Những tấm vải cũ mềm rơi xuống, một cơn gió lạnh kinh khủng thốc lên trong căn hầm. Đồ đạc xung quanh đổ vỡ lèng sàng, cơn gió đó lao thẳng vào trên mặt hầm. Một người đàn ông đứng gần nắp hầm khuỵu xuống, ông thầy liền hét, đỡ ông ta vào đây nhanh lên. Hai người đàn ông khác theo thân thể mềm oặt của ông ta vào khu vực lễ đàn, rồi vội vàng đi ra. Ông ta lắc lư rồi khóc, khóc rất nhiều. Lưỡi, tôi có lưỡi rồi. Tên kia, cứ sao người lại bắt chết hai mẹ con kia? Ông thầy gần giọng nói. Người đàn ông lẩm bẩm trong tiếng khóc. Tôi cô đơn. Mới chuyển về khu nhà được một tuần, bé Bông vẫn chưa quen được người bạn mới nào trong xóm. Cậu bé vẫn hay ra vườn trò chơi trồng rau, nặn bánh một mình. Bố mẹ bận công việc riêng, Bông vẫn quen thủi thủi một mình. Cuối giờ chiều bóng chiều làng bạc, Bông vẫn nghe tiếng nhạc rất hay vọng lại từ xa. Cậu bé con tò mò đi theo tiếng nhạc đó, nó phát ra từ những lùm cây tre của ngọn đồi bên cạnh. Cậu bé leo lên những con đường mòn dẫn lên đỉnh đồi, cậu bé vui nhảy chân sáo. Lên tới nơi, con bé thấy một chú bộ đội đang ngồi thổi sáo. À, chú bộ đội trên tivi đây mà. Bông vui vẻ chạy lại gần chú. Từ đó mấy ngày, Bông lại lên chơi với chú. Không biết nhà chú ở đâu, nhưng có vẻ chú rất buồn. Chú chỉ có một mình giống như Bông thôi. Bông hỏi gì chú cũng không nói, chỉ cho Bông bánh kẹo cô bé ăn ngon lành. Thế hôm đó Bông bị mẹ mắng, cô bé ấm ức khóc thút thít chạy ra ngoài vườn. Bông leo lên khoảng đồi quen thuộc, thấy Bông khóc tay hẳn lên những vết tím, chú bộ đội có vẻ tức giận lắm. Chú cho Bông ăn nhiều bánh ngon, Bông nhai mãi không hết. Thế rồi chú bắt Bông đi ngủ. Trước khi đi ngủ chú còn chải tóc cho Bông nữa. Con bé nằm xuống và nhìn chằm chằm lên bầu trời đầy sao. Người cô đơn, ngươi có quyền tước đoạt mạng sống của cô bé ư? Biến nó thành vong hồn vất vưởng như ngươi? Không thể như thế, ngươi còn bắt đi cả mẹ của cô bé. Không, không, người đàn ông nói bằng giọng khó nghe. Bé bị đánh tôi đưa đi. Bà ta tôi bị ép. Ai ép? Người đàn ông khóc mếu máo. Quan âm phủ. Ông thầy liền ôm đầu. Nếu là quan âm phủ thì vong hồn bà Dung sẽ bị tra tấn cho đến khi bắt thêm một người nữa. Ông thầy lại làm phép xin giải trùng, khiên khất quan âm. Ông rút ra một sợi chỉ, căng nó lên rồi dùng kiếm chém đứt. Ông nhờ người phụ nữ trung niên đốt vàng mã lễ quan âm. Giờ là lúc giải thoát cho cả ba vong hồn này. Tôi sẽ thử xin thổ địa xem long mạch này không có vong chấn được không. E rằng là khó, nếu không sẽ phải tìm một thần giữ của thầy thế. Nói rồi ông lại múa lên những nhát kiếm trong không trung. Phía đông mặt trời đã bắt đầu ló dạng. Bế con bé lên đây, ông thầy gọi. Bố đứa bé run rẩy sau khi chứng kiến những điều vừa rồi. Bế thằng bé vẫn còn đang ngái ngủ lên chỗ của thầy. đưa tay thằng bé đi nào. Ông định làm gì vậy? Chẳng nói chẳng rằng, ông thầy mở bàn tay của thằng bé con, lấy đầu kiếm rạch một đường cho máu chảy. Thằng bé liền khóc ré lên. Ông làm cái gì thế? Người bố tức giận. Ông thầy lấy lá bùa vàng hứng máu của thằng bé rồi tiếp tục múa lên. Ông bố tức giận định lao vào cho ông thầy một trận thì mọi người xung quanh đã kịp lôi ông bố xuống. Ông thầy nhét lá bùa dính máu vào sâu trong miệng con cá chê. Thế rồi ông nhảy múa một vòng kiếm, xuyên vào một lá bùa khác và đâm thẳng vào thượng vị của người đàn ông đang khóc lóc rên rỉ trên mặt đất. Ông ta nôn ra rồi nằm vật ra đất. Lúc này con cá chê bắt đầu quấy đạp tung tóe. Rất nhanh chóng, ông thầy rút những cây kim bày sẵn trên mặt bàn, cắm vào khắp người con cá chê đó. Ông thầy bắt đầu tung què, xin phép thổ địa mang đi vị thần chân đất bất đắc dĩ này. Tung 3 lần đều lên què xấu. Bất chợt nền đất bắt đầu nứt nẻ những đường dài. Không ổn rồi, thần không đồng ý cho việc có ai chấn giữ vùng đất này. Nên nếu như không có ai có thể thay thế thì chuyện này sẽ chẳng bao giờ chấm dứt. Long mạch vùng địa này sẽ bị ảnh hưởng, không còn mỏ mỡ, vạn vật úa tàn. Gia đình họ chỉ dùng người giữ của cho dòng họ, nhưng lại vô tình yểm đất đúng long mạch. Dạ, thực sự tôi không biết làm thế nào nữa. Những ánh nắng đầu tiên bắt đầu rọi xuống. Mạng sống của ông đang chỉ còn tính bằng phút. Nếu như không có người thay thế, 3 linh hồn này sẽ vất vưởng mãi. Người trong gia đình của Toàn sẽ còn bị đe dọa. Những người khác trong dòng họ của Toàn bắt đầu nhao nhao lên tức giận. Bắt chính những người này vào đi. Chính gia đình của họ đã gieo rắc tội lỗi, họ phải trả giá. 4 con người của dòng họ kia bắt đầu run sợ. Một số người đã nắm cánh tay của bà dì và cô cháu gái định kéo đi. Dừng lại đi, ông thầy liền hét. Họ chẳng có tội lỗi gì cả. Tất cả là do sai lầm của tổ tiên họ làm ra nghiệp chứng mà thôi. Lúc này Toàn và Loan đang dìu nhau bước khỏi căn hầm tối, bỏ lại chiếc xác bất động nằm ở dưới hầm. Khi bước lên trên, Toàn chợt nhìn thấy bà Dung đang cầm tay bé Bông trong im lặng, đứng ngay ở phía ngoài sợi chỉ đỏ. Trông họ đã không còn nét ghê rợn như lần trước. Toàn run lẩy bẩy. Để con bé đi. Hồn ma thì thào. Cái gì? Toàn lắp bắp. Bác ở lại để con bé đi. Toàn chợt hiểu. Toàn lại gần ông thầy rồi hỏi. Thầy ơi, người thay thế có nhất thiết phải là người sống không ạ? Ông thầy liền đáp. Sao thế không cần. Chỉ cần một linh hồn ở đây chấn đất, phép giam nhốt thần dữ của tôi đã hủy rồi. Bác Dung sẽ ở lại. Ông thầy giật mình nói. Thật chứ? Nếu ở lại linh hồn sẽ bị nhốt ở đây mãi mãi, bảo hộ cho long mạch này vĩnh viễn không thể siêu thoát. Thực sự tôi chẳng muốn ai phải ở lại đây cả. Toàn nhìn sang hồn ma của bác Dung, bà khẽ gật đầu. Nếu như có người ở lại, những người khác sẽ được siêu thoát chứ à? Toàn hỏi tiếp. Chắc chắn rồi, ông thầy khẳng định. Cứu người quan trọng hơn, cần một người hy sinh để tất cả mọi chuyện chấm dứt. Mau lên ạ, thời gian sắp hết rồi. Toàn kiên định. Ông thầy lưỡng lự một lúc, dường như ánh dương đang ngày càng ló dạng thúc giục ông hơn. Dường như đó là cách tốt nhất. Có vật gì còn sót lại của bà ấy không? Ông thầy gặng hỏi. Chỉ còn bình cho cốt của chị ấy đặt ở trong nhà. Bác đang tính đưa lên chùa, nhưng mà sợ lại như cô bé. Một người họ hàng đáp. Mang bình cho lên đây, nhanh lên. Ông thầy liền dục. Một người đàn ông mau chóng chạy xuống đồi về khu nhà. 5 phút sau anh ta chạy lên, tay ôm một bình sứ trắng có nắp đỏ. Ông thầy lại múa kiếm lên, tiếp sau móc lá bùa trong miệng con cá chê bỏ vào trong hũ. Sau đó ông ta lấy sợi chỉ đỏ quấn nhiều vòng quanh chiếc hũ rồi buộc chặt lại. Ông thầy nhờ mọi người mang chiếc hũ trắng xuống, đồng thời mang cái xác dưới hầm lên. Họ đã chuẩn bị sẵn vài bạt. 4 người đàn ông lần lượt leo xuống. Họ để chiếc hũ vào trong căn phòng nhỏ cũ, rồi bế cái xác lên một cách chật vật. Đồng hồ đã chỉ gần 5 giờ sáng. Được rồi đó, ông thầy liền nói. Giờ là làm lễ trấn yểm long mạch nữa là xong. Ông đốt lên 3 kỳ hương lớn bằng 2 đôi đũa, cắm vào bát hương rồi lại múa kiếm. Những người đàn ông xúc đất lấp cửa hầm lại theo lời bảo của ông thầy. Từng lớp đất được vun xuống, che lấp đi những bí mật kinh hoàng của thời chiến. Mọi việc diễn ra nhanh chóng và khẩn trương. Ông thầy lấy thanh sắt nhọn dài đã chuẩn bị từ trước. Đoàn ông xin một lá bùa đỏ cứng quả đó. Lấy mấy hàn xì qua đây. Mọi người liền làm theo. Bây giờ nung nóng sắt mỗi lần 1 gang tay. Khi sắt nóng đỏ lên thì bắt đầu đóng xuống. Cứ như vậy đi. mọi người đặt thanh sắt chính giữa cái hố vừa mới lấp. Một người nung đỏ thanh sắt lên, hai người dùng búa đóng chặt nó xuống. Cứ như vậy cho đến khi thanh sắt chỉ còn nhô lên một chút. Được rồi, ông thầy thở phào. Đã yểm xong long mạch và căn hầm, bây giờ bất cứ ai xâm phạm đến chỗ này đều sẽ bị đuổi đi. Thế còn của nà của dòng họ tôi thì sao? Bà chủ đất nói vống lên. Đồ tham lam, ông thầy liền nói. Của nà nhà các người, nếu không phải do đích tôn đồng ý lấy thì cũng không lấy được đâu. Đừng có mà mơ mộng làm gì nữa. Từ bây giờ sẽ không có ai phù hộ cho con đường sự nghiệp công danh của gia đình bà nữa đâu. Hãy tự lực cánh sinh và hứng chịu nghiệp báo do tổ tiên các người để lại. Bà chủ đất liền quay ngoắt đi, cùng với gia đình cô cháu gái lững thững đi xuống đồi. Ánh sáng đầu ngày ngày càng rực rỡ, xa xa có tiếng ồn ào huyên náo của phiên chợ sớm. Mọi vật dường như tươi vui hẳn lên so với những cơn ác mộng kéo dài những ngày qua. Mọi người bắt tay vào việc dọn dẹp mọi thứ. Chúng ta cần biết quê quán của những người này ở đâu để còn biết đưa về. Chắc chắn thân quyến mong chờ bao năm rồi. Một người bác họ của Toàn nói khi nhìn vào chiếc xác. Toàn nhìn về phía ánh dương rực hồng đang ló bên chân trời. Ở phía xa có bóng dáng hai con người, một lớn một bé. Ông thầy cũng nhìn theo hướng đó. Đó là linh hồn của một anh bộ đội bị giam giữ suốt 50 năm trong lòng đất. Tay của anh đang dắt một linh hồn bé nhỏ, quen thuộc và tươi tắn. Cô bé bông với khuôn mặt tuét tuét cười. Lần đầu tiên Toàn nhìn rõ họ, không phải trong bộ dạng vất vưởng kinh hoàng nơi trần thế, mà là một dáng vẻ thanh thản như vậy. Anh bộ đội với bộ quần áo chỉnh tề, khuôn mặt ngăm ngăm với đường nét cương nghị, trẻ trung nhưng vẫn pha nét sương gió. Anh ta cúi đầu. Cảm ơn và xin lỗi, ông thầy liền cất tiếng. Cậu muốn về đâu, tên tuổi và quê quán? Anh bộ đội đáp, tiếng nói xa xôi như tiếng gió. Tôi muốn nằm cùng đồng đội tôi là Hoàng Thế Bình, tiểu đội 3, quân khu E91. Được rồi, đưa cô bé đến nơi an toàn nhé, tôi sẽ giúp cậu. Ông thầy nói chỉ đủ cho Toàn nghe thấy. Còn một điều nữa, tôi có thể có cây sáo của mình được không? Bóng ma mờ nhạt dần, ông thầy lại chốt chiếc xác mà tấm vải bạt ra và cầm lên một cây sáo được đẽo thô sơ. Đã có phần mục rỗng vì nằm dưới đất quá lâu. Lau qua cây sáo, ông thầy bắc lên môi thở một nhạc điệu. Tiếng sáo không còn trong, nhưng ai cũng nhận ra giai điệu đó. Bài điếu hồn tử sĩ vang lên thê lương trong không gian, như một lời tiễn biệt đến một con người chiến sĩ. Bóng ma mỉm cười, ông thầy lấy trong túi ra một chiếc bật lửa, đốt đi cây sáo. Lửa bắt rất nhanh và hun đốt cây sáo. Bé bông giơ tay chào tạm biệt. Họ quay lưng rồi biến mất trong ánh bình minh. Khi Toàn xuống dưới nhà thì ông Đăng đã tỉnh lại. Ông thầy thuật lại mọi chuyện vừa xảy ra tối qua. Ông Đăng cảm ơn rối rít. Nhờ có thầy mà cha con Bin vẫn còn có nhau. Ngay tới đoạn linh hồn của vợ mình bị giam giữ mãi dưới lòng đất, ông Đăng ôm mặt khóc nức nở. Một người mẹ đã hy sinh để cứu con của mình được thấy ánh mặt trời. Từ giờ tất cả những đồ thờ cúng bà Dung sẽ không bao giờ nhận được. Linh hồn của bà mãi mãi nằm ở đây, nghìn năm không thể kết thúc. Ông thầy dặn dò ông Đăng về việc làm lễ khất quan âm trong vòng 50 ngày tới. Ngày nào cũng phải lễ tạ đầy đủ, không được thiếu sót gì. Đến chiều ông cùng người phụ nữ trung niên gói ghém đồ đạc rồi rời đi sớm. Loan cũng đi theo. Loan tạm biệt mọi người trong biển dịn. Họ đã song hành cùng nhau trên một chặng đường dài, vượt qua những tháng ngày kinh khủng nhất. Những ngày sau đó, Toàn làm nốt công việc còn dang dở của mình. Ông Đăng cũng nhờ người quen trong quân đội tìm lại nghĩa trang liệt sĩ của những chiến sĩ chiến đấu và hy sinh vào năm 1948 trên vùng đất Việt Bắc ngày ấy. Chỉ còn duy nhất vài ngôi mộ được tìm thấy và chôn cất ở nghĩa trang liệt sĩ địa phương. Còn hầu hết rất nhiều chiến sĩ đã hy sinh nhưng vẫn không tìm thấy mộ phần. Ông Đăng đã nhờ cảnh sát tìm được ra quyển còn lại của anh bộ đội Bình. Họ đã đi tìm mộ của cụ rất nhiều năm nhưng không hề thấy, nên bây giờ đã bỏ cuộc từ lâu. Nhận được tin báo, Gia Quyến vô cùng vui mừng. Ông Đăng đã cất công cùng gia đình anh Bình đưa thi hài của anh về nghĩa trang liệt sĩ để chôn cất theo đúng nguyện vọng cuối cùng của anh. Họ đã làm một cái lễ cải táng lớn và đầy xúc động. Giờ đây anh Bình có thể về với đồng đội sau bao nhiêu năm mong mỏi. Cuộc sống của Toàn dần trở về với nhịp sống cũ. Toàn đã tìm được phòng trọ mới rất ổn. Học kỳ tới cậu sẽ thi học lại. Toàn đã rẽ qua nhà hai ông bà cha mẹ của anh Thư ven sông Cầu để nói cho họ biết sự thật. Họ đã mong chờ tìm được xác của con gái trong suốt nhiều năm qua. Đó cũng chính là động lực sống mỗi ngày của họ. Giờ đây khi biết con gái của mình là một kẻ giết người, giờ còn bị cây ngải phản lại, họ biết được rằng thân xác của anh Thơ đã mãi mãi tàn rã dưới dòng sông chảy xiết kia. Ông bà người bán hàng rong suy sụp lắm. Tuy nhiên họ vẫn có quyền được biết sự thật để họ có thể thanh thản sống nốt quãng đời còn lại. Hai ông bà quyết định sẽ bán căn nhà ở đây để chuyển đến một nơi khác sinh sống. Chỉ có thể vứt bỏ đi những điều cũ, họ mới đủ can đảm để bắt đầu lại từ đầu ở cái tuổi thất thập của Lai Hy. Toàn hứa sẽ cố gắng giữ liên lạc và tới thăm ông bà thường xuyên. Sau mọi chuyện, Toàn cảm thấy mình trưởng thành hơn và có thể đương đầu với mọi khó khăn, không còn là một cậu công tử bột ngày nào. Sau những chuyện của Toàn chứng kiến trong suốt những tháng vừa qua, cậu vẫn còn mơn man, thức dậy với tấm lưng ướt đẫm mồ hôi. Tuy nhiên khi mở mắt ra, cậu nhận ra rằng mọi chuyện đã thực sự kết thúc. Lúc ấy trong Toàn chỉ còn lại cảm giác nhẹ nhõm. Một ngày Toàn nhận được tin nhắn của Loan. Cô đã học hỏi thêm được nhiều điều sau khoảng thời gian tới sống với thầy Phép. Cô mời Toàn tới dự lễ khai nhãn của cô vào cuối tuần này. Toàn vui vẻ nhận lời. Toàn đặt chân lên vùng đất Cao Bằng sau bao nhiêu ngày tháng. Lễ khai nhãn của cô Loan vô cùng đơn giản, chỉ có Toàn thầy Phép cùng với người phụ nữ trung niên cùng những nghệ sĩ nhạc cụ chứng kiến. Loan mặc quần áo nâu sồng, khoác lên ngoài chiếc áo lễ trắng, đầu đội khăn trắng như các thanh đồng vẫn hay mặc khi hầu đồng. Ở trên điện thờ trong căn nhà rơm bày biện đủ thứ đồ lễ, không sót một thứ gì cả. Loan bước chân qua than nóng chảy ở dưới nền nhà, bày tỏ sự thành kính và gột bỏ những điều trần tục trong thế gian. Ông thầy cúi đầu xin thỉnh các ngài về nhân ghế, tiếp tục giúp thanh đồng cứu giúp chúng sinh. Đoạn ông lấy phấn đỏ bôi lên trán và đôi mắt đang nhắm nghiền của Loan. Ông thầy tung xu xin quẻ các ngài, đều là quẻ tốt. Loan cầm hai thanh nến đang cháy, nhảy vào hát một bài hầu đồng trong tiếng kèn, tiếng gõ hỏa vang. Xong bài, Loan mở mắt ra và cúi tạ ba lần dưới nền nhà. Cô đích thân tự tay lễ tạ và mang đồ đi hóa. Như vậy là từ bây giờ, Loan đã trở thành một thanh đồng, tiếp nối những điều mà người thầy của mình còn đang làm giờ. Toàn rất vui mừng cho Loan. Cô là một người con gái lương thiện và dũng cảm, chắc chắn sẽ làm được nhiều điều còn vượt xa cả người thầy của mình. Toàn ở lại dùng một bữa cơm đạm bạc với họ rồi cũng xin phép về luôn. Toàn bỗng cảm thấy nhớ nhà. Chứng kiến nhiều cảnh tượng chia ly khiến cho Toàn cảm thấy coi trọng gia đình của mình hơn. Trước khi về thăm nhà một tháng, Toàn qua thắp hương cho bé Bông rồi gặp lại anh Điều để tạm biệt. Anh Điều trông vẫn như vậy, có phần vui tươi hơn. Hai anh em tâm sự rất lâu bên nồi lẩu và chén rượu. Hai anh em mở lòng hơn, anh Điều kể hết cho Toàn nghe những điều sâu thẳm trong lòng đã dây dứt anh bấy lâu nay. Anh sắp phải đi công tác khá lâu, anh Điều nói. Em cứ về Hà Nội đi rồi lên đây, anh em mình sẽ gặp lại nhau để hàn huyên tiếp. Anh Điều cười. Toàn chìa tay ra nắm chặt lấy bàn tay của anh Điều lắc lắc rồi nói. Chắc chắn rồi, anh đi mạnh giỏi nhé, cảm ơn anh vì tất cả. Anh Điều kéo Toàn giật tay lại rồi hít vai thân tình. Được rồi, hứa đấy. Nói rồi hai người tạm biệt nhau. Hai ngày nữa Toàn sẽ bắt xe trở lại Hà Nội. Tuy nhiên đây là cuộc gặp gỡ cuối cùng trọn vẹn của hai người. Ngày còn nhỏ, Điều ở cùng với cha mẹ và em trai trong một căn nhà nhỏ có sân vườn. Hồi ấy vườn tược còn nhiều, lũ trẻ trong xóm thân với nhau lắm. Rất hay ý ới rủ nhau đi chơi, kiểu trộm hoa quả ở trong vườn, hay là rủ nhau đánh bi ở sân nhà văn hóa. Em trai của Điều kém Điều 6 tuổi, thằng bé rất quấn anh, bố mẹ bật đi làm. Thằng bé thì chưa đủ tuổi đi học, nên người lớn cứ để nó ở nhà cho thằng anh trông coi. Lúc Điều đi học thì lại gửi tạm thằng bé sang nhà hàng xóm. Mùa hè năm đó, được nghỉ hè ở nhà 2 tháng, bọn con trai trong xóm kéo nhau đi chơi suốt ngày. Đứa nào đứa nấy đen chùi chũi, Điều cũng ham chơi chẳng kém gì. Cậu hăng hái đi chơi với đám bạn, trèo cây đánh trận giả, thì bơi ở con nước gần nhà. Việc làm cho Điều khó chịu nhất đó chính là thằng em suốt ngày lẹo đẽo như là cái đuôi. Ngày thường Điều cũng quý em trai lắm, thằng bé rất là thảo lạo, có gì ngon đều để cho phần anh, phải đợi anh đi học về mới chịu ăn cơm. Nhưng đó là chuyện của những ngày trước. Bây giờ Điều vừa phải chơi vừa trông em, vướng víu và bực bội. Nó rất thích bắt chước những gì Điều đang làm. Điều không sát sao mãi được. Chiều hôm đó sau khi khều quả chán chê ở vườn nhà ông Tám, lũ con trai rủ nhau xuống sông tắm cho mát. Điều chạy thi với lũ con trai ra bờ sông, không để ý đến thằng em đang lật bật chạy ở phía sau. Anh Điều ơi. Ra đến bờ sông, lúc con trai lột áo cởi trần, định mặc độc cái quần đùi nhảy xuống sông tắm. Điều đang tháo giày chuẩn bị xuống thì thằng em đã bắt kịp. Nó níu lấy quần của Điều rồi nói: anh cho em chơi với. Điều cáu gắt với thằng bé: em chơi cùng làm sao được, đợi anh ở đây thì anh đón nhá. Nói rồi Điều nhảy tùm xuống sông, để lại thằng bé ở trên bờ. Lúc con trai thì bơi với nhau một quãng xa, rồi cùng nhau hất nước vào người thằng bơi chậm nhất. Ê chúng mày, sang bờ bên kia hái lau với bè cành đánh trận đi, thằng nào sang trước được làm tướng. Một thằng liền hét lớn. Cả nhóm lại đùa nhau bơi sang bên bờ bên kia, leo lên bờ đứa nào đứa nấy lướt thướt, lao vào một trận chiến không tưởng. Đến cuối chiều, Điều cùng đám bạn đi vòng qua làng để về xóm của mình. Bước vào đến cổng nhà, Điều hớn hở huýt sáo. Mẹ Điều chạy ra rồi nói: Điều, sao lại trùng trùng như thế này hả con? Ta mua quần áo cho mày bao nhiêu mới đủ hả? Cái thằng Đạt đâu? Lúc này Điều mới nhớ ra là mình quên mất không đón em về. Điều chạy vội ra bờ sông, vừa áo với giày còn đang vứt trỏng trơ bên bờ sông, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của thằng em đâu cả. Đạt, Đạt ơi, về thôi. Đáp lời của Điều chỉ là tiếng cây xào xạc trong bóng đêm đang phủ dần xuống. Trong lòng của Điều tâm trạng hỗn độn vô cùng, vừa lo lắng vừa sợ hãi bố mẹ sẽ trách mắng mình không trông em cẩn thận. Điều chạy sang nhà những người hàng xóm gần đó, biết đâu thằng bé đợi lâu quá lại chạy sang nhà hàng xóm để chơi. Tuy nhiên thằng bé không có ở đó, không có ai nhìn thấy nó cả. Tới hôm đó cả xóm bật đèn đi tìm thằng bé có 6 tuổi. Bố của Điều giận lắm, có mỗi trông em mà cũng không làm được. Những ngày sau đó, bóng của thằng em vẫn bặt vô âm tín. Những ngày đó Điều sống trong sự day dứt nặng nề. Điều chẳng ăn chẳng ngủ được khi em trai của mình chưa về. Đến ngày thứ 10, em trai của Điều về, nhưng mà về theo cách chẳng ai mong muốn. Một gia đình đánh bắt cá đã vớt được xác của thằng bé cách nhà khoảng 8 cây số, ở hạ nguồn của con sông. Mẹ của Điều ngất lên ngất xuống, bố của Điều thì câm lặng, nước mắt đục ngầu. Cảm giác tội lỗi xâm chiếm Điều khiến cho cậu không đủ can đảm để đối diện với mọi người. Cậu giam mình trong phòng và khóc trong bất lực. Chiều hôm đó cậu bé Đạt đứng chờ anh mãi, nhưng lại chẳng thấy anh quay lại đón. Một lúc sau cậu bé nhìn sang bên bờ bên kia, xa xa thấy bóng dáng của mấy cậu bé đang lóp ngóp trèo lên bờ. À là anh Điều mà, anh ý đi đâu thế nhỉ? Anh Điều ơi! Thằng bé gọi nhưng đương nhiên là anh nó không thể nghe thấy. Anh sắp đi khuất sau rặng cây rồi. Thằng bé vội vã lao xuống sông chạy theo phản xạ. Một năm sau Điều xin phép chuyển về trường, lên học trường nội trú trong thành phố. Cậu không thể chịu đựng cảnh tang tóc bao phủ ngôi nhà từng là mái ấm của mình. Mẹ Điều bị trầm cảm, còn bố cậu chẳng mấy khi nói với cậu thêm lời nào nữa. Từ ngày đó Điều cố gắng tránh về nhà hết sức có thể. Cậu cố gắng trở lại trên thành phố. Bố mẹ Điều vẫn gửi tiền lên, nhưng tuyệt nhiên không hề có một lời hỏi thăm hay là một cuộc điện thoại. Sợi dây liên kết giữa họ bây giờ chỉ còn lại chữ trách nhiệm. Lớn hơn Điều tự học để thi đỗ đại học, cậu cũng cố gắng làm nhiều việc tốt để phần nào làm vơi đi vết thương vẫn còn đau nhói ở trong lòng. Ra trường Điều chọn một nghề phải đi đây đó hoặc là thật bận rộn. Cậu khép mình kín lại, bề ngoài rất vui vẻ sời lời, nhưng chẳng ai biết nội tâm giằng xé như thế nào suốt nhiều năm qua. Cũng đã lâu lắm rồi Điều không có về thăm nhà. Khi gặp Toàn, Điều cảm thấy Toàn mang dáng dấp của cậu em trai tội nghiệp. Toàn cũng còn rất trẻ tuổi, lại đơn độc, vướng phải một thử thách khó tin mà không ai có thể vượt qua. Thế là tự nhiên Điều thật lòng muốn giúp đỡ cậu thanh niên trẻ. Hôm làm bữa chia tay Toàn, Điều kể hết câu chuyện cuộc đời của mình. Toàn chỉ biết im lặng lắng nghe chứ không phán xét gì, lặng lẽ vỗ vai của anh. Điều đó làm cho anh vô cùng cảm kích. Anh Điều chuẩn bị đi công tác, anh đi dẫn tu ở một số tỉnh miền Tây. Đêm hôm trước anh trằn trọc mãi không ngủ được, có nên về thăm nhà không? Anh chỉ thắp nén hương nào cho em trai của mình trong nhiều năm ròng. Vào ngày giỗ hàng năm của thằng bé, anh vẫn đốt đồ cho nó đều đều. Liệu nó có giận anh không? Bố mẹ anh có tha thứ cho anh chưa? Những dòng suy nghĩ miên man đó làm cho anh không ngủ nổi. Sáng dậy Điều ngủ quên, anh cuống cuồng vơ vội túi du lịch, mặc tạm bộ quần áo rồi lao ra khỏi nhà, còn chẳng kịp cạo râu. Xuống đến bến xe tại Hà Nội thì chuyến xe anh định lên đã chạy đi mất. Anh hoang mang, sáng sớm ngày mai sẽ phải dẫn đoàn rồi, không đi bây giờ sao đến nơi kịp. Cậu đi đâu vậy? Một người đàn ông thấy dáng vẻ của cậu thì gặng hỏi. Tôi đi về các tỉnh miền Tây, nhưng bây giờ thì hết xe mất rồi. À, may quá, công ty tôi còn một chuyến chạy qua thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Thơ trưa nay, xe dừng nằm hẳn hoi, cậu có đi không? Xuống đó rồi bắt xe đi tiếp. Được, được thôi, may quá, Điều mừng rỡ nói. Người đàn ông dẫn Điều ra ngoài bến xe. Thêm một chiếc xe đang nổ máy ầm ĩ chuẩn bị khởi hành. Trên xe ghi Hà Nội Cần Thơ. Mau lên, xe sắp chạy rồi đó, còn phải đi đón khách ở các tỉnh nữa. Mai cho cậu giường đều được đặt trước cả rồi, còn mỗi chiếc giường thôi đấy nhé, một người đàn ông khi nãy giục. Điều ôm đống hành lý gọn nhẹ của mình lên xe, rồi ngồi lên giường tầng 2 của mình. Xe bắt đầu di chuyển ra đường cao tốc. Chuyến xe im ắng suốt. Anh Điều đưa đôi mắt buồn chán nhìn khắp xe. Chuyến xe bến đầu nên chỉ có lèo tèo vài người. Một cô gái đeo tai nghe đang nằm lắc lư nhẹ nhẹ theo điệu nhạc, tay lướt trên màn hình iPhone. Bên trên là một người phụ nữ trông có vẻ nhếch nhác, đội sụp chiếc mũ vải xuống ngủ ngon lành. Bên trái nữa là một người mẹ với một cô gái đang rì rầm trò chuyện với nhau. Từ từ đã nào, anh Điều bắt đầu đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trên xe có tất cả 7 người phụ nữ. Lời nói của bà Đồng văng vẳng ở bên tai của anh. Nếu một ngày cậu bắt buộc phải lên một chuyến xe mà trên xe chỉ có 7 người phụ nữ thì cậu phải xuống xe ngay. Nhất định thất dị vị vi thất sát, 7 người 7 nỗi đau, nhớ đấy. Anh Điều hốt hoảng, mồ hôi bắt đầu túa ra, có nên tin theo lời bà ta nói không nhỉ? Chuyến xe vẫn di chuyển đều đều trên đường cao tốc. Anh Điều leo xuống nói lớn lên. Bác Tài ơi, cho tôi xuống xe được không? Tôi chợt nhớ ra tôi để quên tài liệu quan trọng ở nhà. Giọng của bác Tài vang lên. Đang trên đường cao tốc không có xuống được đâu. Tất cả những người phụ nữ trên xe đều nhìn chằm chằm vào Điều với ánh mắt vô hồn quỷ dị. Họ chẳng nói một lời nào cả. Anh Điều run sợ nói. Cho tôi xuống đi, cho tôi xuống đi. Anh không xuống được đâu, giọng của bác Tài đều đều nói. Anh Điều bắt đầu hoảng loạn. Anh chạy về phía cửa sau, đập mạnh cửa nhằm gây áp lực cho bác Tài. Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại. Cửa mở, anh Điều lao xuống, trên tay cầm chiếc túi du lịch. Chân của anh run rẩy ngồi sát vào lề đường cao tốc. Chiếc xe sau khi dừng khẩn cấp thì đã vội vã di chuyển. Nhìn sang phía bên kia đường, anh thấy một bóng dáng quen thuộc. Cậu bé tiến lại gần anh. Em vẫn chờ anh ở đây mà, chúng mình đi cùng nhé. Anh Điều mỉm cười rồi anh khóc nức lên. Anh xin lỗi, tha lỗi cho anh. Cậu bé xoa đầu của anh rồi nói. Không sao đâu, em không giận anh đâu mà, anh dẫn em đi nhé. Anh Điều gật đầu rồi dắt tay cậu bé đi về phía mặt trời. Báo đưa tin, một tai nạn thảm khốc đã xảy ra trên đường cao tốc dẫn ra quốc lộ 1. Theo như điều tra ban đầu, bánh xe bị nổ khiến tài xế đâm mạnh xe vào giải phân cách ở tốc độ cao. Số lượng thương vong là 9 người. Một nạn nhân trong lúc va chạm đã rời khỏi vị trí nên khi xảy ra chuyện, thi thể văng ra khỏi xe. Cảnh sát xác minh danh tính của người đó tên là anh Đê. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe câu chuyện Âm Trung Quỷ của tác giả Thục Linh. Câu chuyện đến đây là kết thúc rồi. Tôi xin kính chúc quý vị một buổi tối thật vui vẻ và một giấc ngủ thật là ngon giấc. Cũng mong quý vị là tiếp tục quay trở lại để ủng hộ chúng tôi qua nhiều cái bộ truyện mới mà chúng tôi sắp phát hành trong thời gian tới. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị.